Tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề 16 tấn vàng của tác giả Võ Khắc Nghiêm dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Khác với nhiều cố vấn Mỹ đến Việt Nam vì những động cơ làm giàu hoặc bon chen trong nước thăng danh vọng, Ran đến đất nước này vì những ham muốn hiểu biết nhiều hơn là vì nghĩa vụ. Song đó là lần đầu tiên, còn lần này có lẽ vì anh muốn chạy trốn không khí ngột ngạt của gia đình và của cả nước Mỹ. Càng ngồi lâu ở những phòng ban quan trọng của CIA, Ran càng nhận rõ sự hậm hĩnh, bất nhân của những kẻ điều hành. Có lẽ anh là người đầu tiên phát hiện ra sự bất lực của chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh khi những phân tích tình hình xác thực của anh bị bỏ xó. Là một nhân viên tận tụy, thông minh, bao giờ Ran cũng làm việc với ý thức trách nhiệm cao, dù đó chỉ là những báo cáo nhỏ cho đại sứ hoặc cho sếp Paul. Nhưng đã từ lâu, Ran nhận ra cả hai con người này đều có đầu óc bảo thủ đến cứng nhắc, tuy mỗi người mang một phong cách riêng biệt và thường mâu thuẫn nhau. Mới hàng trăm cộng tác viên ở miền Trung, Ran có nhiều thông tin cho thấy từ sau Tết Nguyên đán, Hà Nội đã tổng lực đưa vũ khí và quân đội vào cao nguyên và vùng giới tuyến Vĩnh Linh. Ran là người phản đối mãnh liệt các nhận định của Nguyễn Văn Thiệu hồi cuối năm ngoái. Nhưng xem ra, ông Thiệu nói đúng như Paul và Martin đã viết trong bản tường trình hàng năm gửi cho Tổng thống Mỹ trước ngày ông ta chúc mừng năm mới dân chúng Hoa Kỳ. Phải chăng sau đó, Ran cũng bị mắc lừa khi cộng sản giải phóng Phước Bình, Phước Long vào ngày 6 tháng Giêng. Trận đánh được coi là thăm dò phản ứng của người Mỹ. Rõ ràng, cả Ford lẫn Kissinger đã không quan tâm đến việc mất Phước Bình. Trung tâm CIA cũng im hơi lặng tiếng. Và cả ông Thiệu nữa chắc cũng không đau đớn lắm bởi tất cả đều nằm trong khuôn khổ nhận định của họ. Bây giờ thì mất đến cả vùng cao nguyên rộng lớn mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn mỉm cười lạc quan hy vọng cái nỗi gì. Ran đã nhận ra sự hoảng loạn trong những cú điện thoại dồn dập của hàng trăm cộng tác viên gọi về. Ran cảm thấy một kết cục bi đát đang xích lại gần. Anh những muốn gào to lên cho nhân dân Mỹ nghe thấy, nhìn thấy hòn ngọc Viễn Đông mà họ đã đổ biết bao nhiêu tiền của và xương máu đang chìm dần trước bão táp của cách mạng Việt Nam. Những ngày gần đây đúng như Pat nhận xét, Ran có những xáo động trong tâm hồn. Mỗi khi ngừng công việc ngồi suy tư, bao giờ anh cũng kết thúc ở hình ảnh Nhị Hà. Giá như cô ngồi đối diện ở bên kia, Ran sẽ ngắm cô vài phút rồi lại cầm cụi với đống tài liệu hỗn độn. Nhưng những lúc vắng Hà, Ran thử ra rất lâu với một vẻ mệt mỏi, chán chường, pha lẫn chút đau đớn. Ran đọc khá nhiều, có thể viết tiểu thuyết tình báo để kiếm sống, nhưng anh ghét cay ghét đắng loại sách giật gân đó. Có một lần anh nói với cô Jane, cô bạn gái vẫn thường khuyến khích anh tốt nghiệp văn chương rằng: dù tôi đã bán mình cho quỷ sứ, tôi cũng không bao giờ lờ bịp đồng bào bằng những trò ma quái. Nếu tôi viết sách, tôi chỉ viết về những chuyện tình. Lần đấy Jane đã lấy ngón tay vạch một nét con đỏ giữa trán Ran, cười to: anh đã biết yêu đâu mà đòi viết chuyện tình. Câu nói đùa của Jane hóa ra lại rất thật. Tuy Ran đã có vợ, đã ăn nằm với bao cô gái đủ các màu da, nhưng tình yêu là thế nào, Ran đâu đã có dịp nhấm nháp hương vị dịu ngọt, ấm nồng của nó. Hồi sống tuần trăng mật với người vợ mới cưới, Ran những tưởng đó là kỷ niệm không bao giờ phai mờ. Nhưng một tháng sau, đến Trung Đông, anh nhận được thư một người bạn cho biết, vợ anh đã bỏ nhà đi du lịch sang Canada với một nhà ngoại giao, thì Ran lập tức xé hết những ghi chép ngây thơ của mình, rồi theo các đồng nghiệp đi làm tình với các cô gái Ả Rập rẻ tiền. Anh gọi đó là những cuộc giải ngố, những cuộc xà e theo cách nói của lính viễn chinh. Đến Việt Nam, Ran gặp không ít những cô gái xinh đẹp lẳng lơ ở khắp các khách sạn và tại Ba Mini, nơi anh thường lui tới. Ran đã tỏ ra rất hào phóng với những cô gái biết làm dịu những cơn sốc của anh, mà Tư Hoa là một trong những cô có thân hình trắng đẹp, cân đối chẳng thua kém bất cứ hoa hậu nào ở xứ sở này. Nhưng Tư Hoa chuyện trò thật vô duyên. Ngoài những câu chào mời hạ đẳng, Tư Hoa chỉ còn biết châm thuốc, bóc chuối, gọt xoài đưa tận miệng Ran và biết cách tụt quần rất nhẹ. Ran cảm thấy thương cô gái ấy nhiều hơn là thích thú. Với Nhị Hà, tình cảm của Ran hoàn toàn khác. Trên gương mặt trái xoan trắng trẻo, lời trang điểm của Hà đang nhận ra vẻ hiền dịu thanh cao đầy kiêu hãnh. Nhất là cặp mắt trong sáng của cô thường làm cho anh bối rối, cố xua đuổi những ý nghĩ thấp hèn. Càng sống gần Hà, Đan càng muốn tự lột xác, tự phân tích mình ra thành những mảnh nhỏ li ti để kiểm tra xem mình có còn chút tế bào nào được coi là cao đẹp hay không. Ngay cả trong đêm Noel trước tượng Chúa, Đan cũng muốn hỏi người rằng: ta có còn biết rung động, biết yêu chăng? Và câu trả lời cứ bị biết bao sự kiện vùi lấp đi theo bề dày của các cặp hồ sơ đã chất đầy mấy cái két sắt trong phòng. Phải chăng khi con người ta ý thức được sự trống rỗng, cô đơn của cuộc đời mình, ấy là lúc tâm hồn đòi hỏi có những tình cảm cao quý đích thực. Mà Đan thì đã quá thừa sự cô đơn, trống trải. Đan không muốn chiếm đoạt Hà bằng những thủ đoạn xấu xa, càng không muốn lừa dối cô bằng những lời đường mật tầm thường. Có lẽ vì anh hiểu rằng với những trò ngu ngốc ấy, mình sẽ phải xấu hổ nhận lấy thất bại thảm hại mà thôi. Sức mạnh của CIA quả là rất ghê gớm, nó có khả năng chiếm đoạt cả tòa thánh, nhưng hẳn không dễ dàng gì khi muốn làm chủ thực sự trái tim một cô gái như Hà. Chương 10. Ở Cam Ranh về, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngồi lì trong phòng làm việc, tự mình đọc các báo cáo và vạch kế hoạch tử tù Sài Gòn. Ông lấy bút dạ đỏ, khoanh tròn một vòng trên bản đồ, đánh dấu vào các điểm quan trọng Xuân Lộc, Tây Ninh. Năm sự mở hé cửa nhắc: thưa, Tổng thống phu nhân và cô út đang đợi cơm. Nguyễn Văn Thiệu ậm ừ và tiếp tục ghi chép. Mãi tới lúc Huỳnh Nhân đến, ông mới đứng lên. Nhân nhìn vẻ mệt mỏi của ông với sự thông cảm, anh từ tốn thưa: trình Tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia đã đến đủ. Nguyễn Văn Thiệu thu bội giấy má, cắp cặp đi ra, miệng lầm bầm một câu chửi không rõ ràng. Ông tạt vào phòng ăn, xoa đầu con gái rồi quay sang nói với vợ: có lẽ em và con chưa nên đi ăn lê vào lúc này. Trời ơi! Cô út ngừng ăn kêu to: ba đã hứa với con hôm qua rồi. Dân chúng đang nhốn nháo, người di tản đang tràn vô Sài Gòn. Mình mà đi lúc này sẽ dễ làm cho các gia đình các tướng lĩnh bắt trước là loạn hết. Mặc họ! Bà Tổng thống cứng rắn: kế hoạch của em đã sắp đặt xong, em chỉ cần chú Nhân thắp tùng đến Singapore thôi. Thôi được, để anh tính coi. Tổng thống đi sang phòng họp nhỏ, ông dừng lại ở cửa, hỏi Nam Sự và Nhân: các chú cho tháo máy nghe trộm của Mỹ đặt trong dinh cả rồi chứ? Ông quay sang phía Nhân: chú nói với Paul, tôi rất buồn về chuyện này. Dạ, chúng tôi đã cho gỡ hết, xin Tổng thống cứ yên tâm. Nguyễn Văn Thiệu đi vào phòng họp, mọi người đứng dậy chào, Thiệu vẫy tay. Miễn, tình hình rất khẩn cấp, chúng ta có thể bỏ qua mọi lễ nghi thủ tục rắc rối đông đài để đi ngay vào những việc chủ chốt. Ông hắng giọng, xoa xoa cổ, vẻ mặt u tối. Hôm nay tôi xin thông báo hai quyết định quan trọng. Một là kế hoạch tư thủ Sài Gòn với đường bán kính 20 km mà Xuân Lộc phải là bức tường thép. Bộ Tổng tham mưu điều động các lực lượng và thực thi hữu hiệu kế hoạch này. Hai là đất nước đang lâm nguy, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào số viện trợ Mỹ, cần phải tranh thủ sự trợ giúp của các bạn hữu ở Đông Nam Á, đặc biệt là Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Singapore, và đã đến lúc sử dụng có hiệu quả nhất 16 tấn vàng dự trữ của quốc gia. Từ Paris, tướng Đôn vừa cho tôi biết, người Pháp đang xúc tiến việc làm trung gian thương thuyết với Hà Nội, đồng thời muốn giúp đỡ Việt Nam để tranh giành ảnh hưởng. Vì thế, cần phải tính xem có nên chuyển số vàng của chúng ta đến Paris không? Ý kiến ông Hào thế nào? Dạ, thưa Tổng thống. Nguyễn Văn Hào rụt rè đứng lên. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tin cậy và hy vọng vào người Pháp, nhưng nếu chuyện này vỡ lở, người Mỹ sẽ phật ý. Thủ tướng Khiêm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cắt lời Hào. Tôi tán thành ý kiến của giáo sư Hào, không nên vội vã đánh giá thấp sự phản ứng của Hoa Kỳ. Biện pháp quan trọng là củng cố lòng tin của dân chúng và binh sĩ, chứ không phải là ném vàng ra nước ngoài. Mà muốn lấy lại lòng tin, động viên được tinh thần binh sĩ, trước hết phải có những thay đổi quan trọng về chiến lược, chiến thuật. Tôi hiểu ý ngài Thủ tướng, cần phải thay người lãnh đạo quốc gia với một thái độ mềm dẻo, ôn hòa chăng? Dương Văn Minh và Nguyễn Cao Kỳ chắc đã có những cuộc tiếp xúc riêng với các tướng lãnh, trừ tôi và tướng Quang. Tôi xin tuyên bố, người cần phải thay thế đầu tiên là người điều khiển nội các. Thủ tướng ngay giới thiệu với tôi một người có thể thay thế ông lúc này chăng? Tổ quốc ghi nhận sự hy sinh cao cả của Thủ tướng. Trần Thiện Khiêm cúi gằm mặt, không khí cuộc họp trở nên căng thẳng. Thiệu chắp tay sau lưng, nện gót giày quanh phòng, đầu hơi cúi, môi mím chặt. Tuy dùng Khiêm, nhưng Thiệu biết Khiêm là kẻ hay lật lọng. Y đã từng đá Diệm ủng hộ Minh, rồi lại lật Minh để ôm chân Thiệu. Nhờ những đặc ân của Thiệu, Khiêm đã giàu to, đưa hết họ hàng vào bộ máy lãnh đạo các ngành bờ ăn. Chưa bao giờ quan hệ giữa Thiệu và Khiêm có những bất đồng lớn, nhưng lần này qua Huỳnh Nhân, Thiệu biết Khiêm muốn liên minh với Đôn hoặc với Kỳ lật Thiệu, nên ông ta thấy cần phải tỏ ngay thái độ để Khiêm không kịp trở tay. Thiệu đột ngột quay lại tuyên bố: Quốc vụ khanh Nguyễn Bá Cẩn sẽ thay ông Khiêm lập nội các mới. Mọi người nhìn về phía Cẩn với một thái độ vừa xu nịnh vừa ngỡ ngàng. Cẩn đứng lên, đôi vai so lại, cố ưỡn ngực ra, giọng lạc đi: Xin đa tạ sự tín nhiệm của Tổng thống. Cuộc họp chấm dứt lúc 20 giờ. Huỳnh Nhân là người cuối cùng đi ra khỏi Dinh Độc Lập. Hôm nay Út Trà sửa xe, Nhân đi bách bộ qua vườn hoa Tao Đàn, trầm tư suy nghĩ về tất cả những việc vừa xảy ra và tự kiểm tra lại xem mình có gì sai sót không. Nhân lấy làm thú vị với việc Thiệu loại bỏ Khiêm. Cần vốn là người từng được Nhân giúp đỡ, nhưng liệu Cần sẽ làm thủ tướng được bao lâu? Nhân lưỡng lự bước vào cổng nhà mình, ngạc nhiên về tiếng nhạc rock và ánh đèn sáng choang ở phòng khách hát ra. Nhân huýt gió lập tức Út Trà ở một góc tối chạy đến. Ai ở trong nhà chú Trà? Dạ, bà Thụy và bà Lý Lệ chờ ông đã lâu. Chú chuẩn bị xe chú đáo rồi chứ? Dạ, cả hai xe đều đầy áp xăng. Tốt. Nhân chia cho Trà một gói thuốc lá rồi đi thẳng vào phòng khách. Ô, ngài tiến sĩ đã về. Lý Lệ reo lên, hướng cặp mắt về phía Thủy, bé bé Ly đang điều khiển dàn máy Sony. Nhân đặt chiếc cặp xuống ghế, trở tay ra với Lý Lệ. Hôm nay hoa hậu Chợ Lớn có bộ đồ sặc sỡ quá. Ngài tiến sĩ ngắm bộ đồ của cô Thủy coi. Nhân miễn cưỡng liếc mắt về phía vợ. Thủy đẩy bé Ly chạy đến với anh và vuốt ve tà áo nhung màu huyết dụ có đính một cành hoa trắng và những hạt xoàn nhỏ. Bé Ly phụng phịu: Sao ba về muộn vậy? Con đợi cơm ba hoài. Ba dặn rồi, con không phải đợi. Cứ ăn cơm đúng giờ, học bài đúng giờ và ngủ cũng cần đúng giờ. Con sẽ học bài ngay bây giờ thôi ba ạ. Hôm nay có mẹ và cô Lệ đến chơi, ba cho phép con được ngồi chơi, nhưng sáng mai phải dậy sớm mặc bù. Thủy cúi đầu nói nhỏ: Bữa nay em muốn ngủ lại với bé Ly, giúp nó học tiếng Pháp. Tùy em. Nhân vừa nói vừa quay lại đỡ khanh nước mắt người vũ giả bê đến. Cô Lệ mời nước. Cảm ơn. Lý Lệ nháy mắt với Thủy và đặt ly nước xuống bàn. À, rút một điếu thuốc lá chờ Nhân bật lửa cho mình. Con lên lầu nghe ba. Bé Ly nũng nịu nói. Nhân gật đầu. Thủy chào Lệ và bế con đi lên cầu thang. Lý Lệ nhả khói thuốc, cặp mắt tình tứ nhìn Nhân. Dạo no, khi ngài tiến sĩ nhận quả tôi bản thông cáo Thượng Hải, ngài có hứa rằng... Tôi luôn luôn giữ lệnh hướng của mình và rất muốn được thanh toán xong phẳng các món nợ. Sao lại nói nợ nần? Thôi, ta dạo quanh vườn một chút rồi nói chuyện. Nhân uể oải theo Lý Lệ đi ra con đường đài sỏi trắng. Ánh đèn đường hất sáng bước chân họ, Lý Lệ không úp mở nói ngay. Những nhà doanh nghiệp lớn của Đài Bắc có quyền lợi ở Việt Nam ngỏ ý mời Tổng thống Thiệu đến sinh sống tại Đài Loan. Họ muốn dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục ông Thiệu ra đi càng sớm càng tốt. Nhân thản nhiên đáp: Điều đó vượt ra ngoài khả năng của tôi, nhưng tôi sẽ hết sức cố gắng. Lý Lệ đi sát người Nhân, nhón chân, kế sát cặp môi mỏng nói nhỏ hơn: Hãng hàng không và ngân hàng Trung Hoa Dân Quốc có thể đảm bảo cho 16 tấn vàng rời khỏi Việt Nam một cách kín đáo và an toàn. Quả thật 16 tấn vàng tôi chưa hề nghe nói đến. Nhân đùng đỉnh đáp, Lý Lệ phá lên cười, tiếng cười ngạo mạn trái ngược với vẻ thanh lịch của ả. Nhân tự hiểu ả đã moi tin về 16 tấn vàng ở Tương Quang, song anh vẫn một mực từ chối rằng mình không ưa dính dáng vào chuyện kinh tài. Lý Lệ chỉ cười khẩy rồi làm ra bộ lưu luyến, nắm tay Nhân hồi lâu như muốn nỡ hẹn cho một cuộc làm ăn lớn. Mãi cho đến lúc ngồi trong gian phòng điện tử của riêng mình, Nhân vẫn cảm thấy mùi thơm nồng và hắc ở vết tay của Lý Lệ. Anh định thần bật máy xem những tấm ảnh chụp đường trong lúc bay thị sát ở cao nguyên, cần phải thu nhỏ lại thành microfilm để gửi kèm với bức điện số 250 cho trung tâm. chiếc đồng hồ Senko ra một bản nhạc vui tai rồi buông liền 10 tiếng. Nhân đẩy cánh cửa cách âm, đi ra phòng ngoài mở tủ lạnh rót một ly nước uống. Chuông điện thoại reo, Nhân với tay cầm ống nghe. Tôi nghe đây. Tiếng rằn nét vang lên. May quá, ngài tiến sĩ đã về rồi. Có việc gì đó Ran? Tại sao cậu lại chơi khăm bọn này thế? Bốn đang đòi trị tội cậu đó. Có lẽ ông Tiểu muốn tách ra khỏi quỹ đạo của Hoa Kỳ chăng? Tôi không hiểu. Nói gì thế Ran? Bọn mình không theo dõi được cuộc họp tối nay. Tại sao thế? Chắc chắn cậu phải biết rõ chứ. À, một vụ one to fate đáng giá. Chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau ở Ba Mini nhé. Đúng 11 giờ. Được, Ran đáp. Jane vừa mới rằng đã hỏi thăm cậu ngài đây. Cậu đồng ý trả lời phỏng vấn của Jane không? Rất hân hạnh. Chương 11. Tướng Quang đang ngồi trước mặt Paul. Vẫn một cuộc mua bán tin tức của CIA như từng lệ, nhưng lần này Paul rất khó chịu. Khuôn mặt sân xui đỏ tía, cặp mắt của y cau có nhìn Quang. Ai đã phát hiện các máy nghệ chúng tôi đặt trong Dinh Độc Lập? Ngoài những người của ông ra thì còn ai biết những hệ thống tinh vi của chúng tôi? Dạ, việc thao gỡ các thiết bị này do chính Tổng thống chỉ thị Huỳnh Nhân và Nam Sư thực hiện. Các nhân viên điện tử của tôi không hề biết. Nội dung cuộc họp chỉ có hai vấn đề lớn như tôi đã trao đổi. Thôi được, Paul chép miệng. Chuyện đã rồi, nhưng không đơn giản đâu. Nên ông phải tìm cách thuyết phục Tổng thống. Chúng tôi sẽ làm việc với Nhân. Trong tình hình này không nên để xảy ra những nứt rạn đáng tiếc giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và người Mỹ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi là phải theo dõi chi tiết các diễn biến ở Dinh Độc Lập, chứ không chỉ là vài nét tổng quát như ông vừa trình bày. Vì thế, ông cần giúp chúng tôi đặt lại một số thiết bị tinh xảo hơn. Quang lưng lự, bổ những ngón tay to bè, mặt thuận ra ấp úng. Dạ, tôi nghĩ các ngài nên sử dụng Huỳnh Nhân trong việc này. Quang đứng dậy, bồn vô bụng y cười. Ông nên tập thể dục cho bụng nhỏ bớt và năng suy nghĩ táo bạo cho cái đầu thông minh hơn. Nhân đâu phải là kẻ hám đô la như ông. Paul nhìn xoáy vào bộ mặt nhân mỡ của Quang, khinh khỉnh tiếp. Loại công việc này không thuộc tính cách của Nhân mà phải là ông, thưa ngài cố vấn an ninh quốc gia. Quang không biết giận hờn với Paul, y đã quá quen những câu nói như vậy. Quang định chìa tay ra bắt, nhưng tay vào cái bắt tay, Paul đập vào tay ông ta cả một tập đô la dày. 5.000 đô cho một công việc nhẹ nhàng. Quang trồ chén cười, thân hình phì mỡ lắc lư theo nhịp bước vội vàng của y. Quang định bụng đến gặp Nhân để hỏi xem thái độ của anh về vụ này. Nhưng cũng giờ ấy, chiếc xe màu xám của Nhân rời cổng, rẽ về phía bưu điện trung tâm. Chiếc xe Honda 67 của Hưng nổ máy bám theo. Nhân cho xe đi rất chậm, vòng quanh nhà thờ Đức Bà, qua cửa nhà bưu điện hai lần vẫn không thấy quầy thuốc lá của chị Ba, nơi chị vẫn bán. Hai gã thường phế bình đang đánh bài, một đà gây gò đang chích xì ke. Nhân quẹo ra đại lộ Nguyễn Huệ, dừng xe trước quầy hoa Đà Lạt. Bài hát Ai Lên Xứ Hoa Đào vắng lên. Cô gái bán hoa tươi cười chào đón anh. Ông tiến sĩ mua hoa đi, chị Bất Thuận có gửi thuốc lá cho ông đây. Vừa nói, cô gái vừa móc ở dưới quầy lên hai hộp thuốc lá 3x5 loại hộp tròn. Tội nghiệp, chị Ba bị bệnh, phải vô nhà thương rồi. Vô nhà thương, từ hồi nào? Nhân lo lắng hỏi. Có lẽ từ hôm qua. Nhà thương nào, em có biết không? Em quên mất không hỏi, chỉ nghe cô Hà nói lại vậy thôi. Cảm ơn cưng nhiều nghe. Nhân nhặt một bông hồng, trở về xe. Bên kia đường, Hưng cũng cầm một bó hoa đi ra và nổ máy cho xe 67. Trên xe, Nhân bật công tác máy phát FM gọi Ran. Vài phút sau, anh mới nhận được tiếng Ran trả lời. Chào Ran. Có gì đó, ngài cố vấn chính trị. Mình muốn gặp Nhị Hà chút xíu. Rất tiếc, hôm nay người đẹp của tôi mắc bận việc riêng, chưa đến. Chúng ta vẫn gặp nhau trưa nay chứ? Tất nhiên rồi. Nhân trả lời, tiếp tục cho xe lao nhanh qua đường phố. Anh đang lo lắng nghĩ đến sức khỏe của chị Ba, lo lắng về bức điện số 250 đang nằm ở trong túi, biết tìm cách nào đó chuyển nó về với trung tâm kịp thời bây giờ. Anh quẹo trái, quẹo phải để cắt cái đuôi xe Honda 67. Một chú bé bán báo chạy qua đường, mải suy nghĩ, Nhân lúng túng quạt tay lái, phanh xe kéo lê trên mặt đường. Chú bé sợ hãi ngã ngửa ra, những tờ báo tung tóe khắp mặt đường. Nhân mở cửa xe định đến đỡ chú bé dậy, nhưng chú ta đã toe toét cười, vừa nhặt báo vừa đau. Báo mới đây, cố đô Huế thất thủ, 6 sư đoàn mắc ngãn ở Đà Nẵng, mua đi chứ, có hay không có cuộc tắm máu trả thù ở Buôn Mê Thuột, mua đi chú, báo mới đây, tin sáng đây. Huỳnh Nhân giật một tờ báo và dúi cho chú bé 500 đồng và vội vã lên xe. Chú bé chạy theo. Chú chờ con thối lại tiền. Chú chờ con đó. Dạ, chúc chú phát tài. Chú bé toét miệng cười tiếp tục rao. Báo mới đây, Việt Cộng có trả thù, có tắm máu ở Buôn Mê Thuột không? Cố đô Huế đã thất thủ, 6 sư đoàn của tướng Ngô Quang Trường tắc nghẽn ở Đà Nẵng, của di tản hỗn độn có 102 ở Việt Nam đang được cả thế giới quan tâm. Hoa Kỳ đã chấp nhận cho 15 vạn người Việt nhập cảnh. Báo mới đây, mua đi cô, mua đi bà. Những tờ báo lóe lên trong óc Nhân một ý đồ táo bạo. Anh quyết định vòng xe trở lại rồi phóng nhanh về phía sân bay Tân Sơn Nhất và lại bật máy FM liên lạc với Ran. Alo, Ran đây. Diễn đang ở đâu, Ran? Khách sạn Majestic. Mình muốn tự đón Diễn đến Ma Mini. Tốt lắm. Dì Hà đã tới chưa? Chưa, có việc gì đó? À, chẳng có gì quan trọng đâu. Mình muốn hỏi thăm chị Ba Thuận nằm ở nhà thương nào. Để mình nhớ xem. Ran ngừng lại giây lát rồi tiếp. Này, Dr. Manfield. Đúng rồi, Pat đã đưa họ đến ngài Manfield Rosom. Bệnh ung thư. Nhân kêu lên, người bỗng ớn lạnh. Anh tự trách mình đã không chăm nom được gì cho chị Ba sớm hơn. Nếu quả thật chị Ba bị ung thư thì ác nghiệt quá, ân hận quá. Vừa cho xe quanh về phía gia đình, Nhân vừa suy đoán một lần nữa xem chị Ba đã chọn ai thay thế cho mình. Phải chăng chị đã chọn Nhị Hà, cô gái được chị tin yêu như con đẻ? Mà đúng vậy thật. Suốt từ sáng đến giờ, chị Ba cứ dục Hà tìm gặp Nhân ngay. Chị biết công việc rất gấp, sức lực chị thì đã kiệt, gương mặt chị xanh rớt, người dục đi dễ sợ. Hà ngồi bên cạnh lo âu nhìn chị. Chị Ba thều thào hỏi, mấy giờ rồi em? Dạ, hơn 10 giờ ạ. Sao không thấy chú Hai tới? 4 lần em gọi điện cho ảnh đều không gặp. Em đã nhắn Út Trà tìm giúp, chắc anh Hai bận việc với Tổng thống. Thôi, em đi kiếm mình Nhân ngay đi, công việc gấp lắm. Nhưng để U nằm một mình ở đây sao được? Em đừng lo cho U, phía trước đang đợi em. Dạ, em hồi hộp quá, liệu anh Hai có tin em không? Hãy dũng cảm lên, Nhị Hà. Chắc rằng dưới suối vàng má cũng sẽ tự hào về em. Chị Hà thấm nước mắt bước đi, gió thổi tung mái tóc của cô. Hình như Hà đã trở thành một con người khác, rắn rỏi và hiền lành. Nhận ra thân hình mảnh rẻ với mái tóc dài của Hà, Nhân vội phanh xe cách cổng bệnh viện chừng 50 mét. Anh nhoài người mở cửa cho Hà lên xe. Không đợi Nhân kịp hỏi, Hà nói nhanh. U Thuận nói em phải đi ngay. Đi đâu? Chợ Lớn. Thế bệnh tình U sao rồi? Phải để tôi vào qua một chút đã chứ. Muộn rồi, lỡ mất anh Hai. Hà nói như muốn khóc. Cô biết Nhân không tin mình. Trong cặp mắt của Nhân, lúc nào Hà cũng chỉ là đứa bé hay nhè, hay hờn dỗi và kiêu kỳ đến phát ghét. Trước kia đó có lần anh nói toạc ra như vậy vào lúc Hà sách nhiễu U Thuận một chuyện gì đó. Hà không hiểu vì sao Nhân cũng được U Thuận quý mến, chăm nom, mình cũng được U Thuận thương yêu dạy bảo, mà Nhân lại nhìn mình với cặp mắt gườm gườm đầy căm giận. Sau này lớn lên cô tự giải thích, có lẽ vì mình và anh ấy đều muốn dành phần hơn trong những tình cảm của U Thuận chăng? Thực ra Nhân không nghĩ thế, trong hoàn cảnh côi cút cơ cực, Nhân khinh ghét mọi kẻ giàu sang. Nghĩ đến đứa em gái lưu lạc của mình cùng với đám trò cầu bơ gầu bứt đầu đường xó chợ, Nhân vô cùng hằn học với bọn trẻ nhà giàu. Mà Nhị Hà là một trong những đứa gây cho anh nhiều ấn tượng khó chịu nhất. Đến nỗi khi cô đã lớn khôn và xinh đẹp, Nhân cũng chẳng thèm nhìn vào cặp mắt kiêu kỳ của cô. Sau này chị Ba Thuận luôn khen ngợi cô, luôn mong muốn anh xử sự thân ái với cô. Nhưng họa hoàn lắm, Nhân mới nói chuyện với cô một cách nhạt nhẽo trong những trường hợp bất đắc dĩ, như buổi tối hôm nọ ở Ba Mini. Hồi vợ chồng Nhân định ly dị, chị Ba đã nảy ra cái ý muốn lạ lùng, chăm mối cho Hà lấy Nhân. Kể về tuổi tác ở đất Sài Gòn này, nhiều cô gái 18 còn lấy ông già 6-70, chứ chồng hơn vợ 15-10 mấy tuổi đâu có lạ gì. khối cô ả từ vũ ngực khoe khoang mình có khả năng biến chú thành anh. Một gã nhạc sĩ ấm đầu nào đó đã làm cả một bài hát về đề tài này với những lời ca đến sượng sùng. Sao em lại gọi anh bằng chú? Hôm nay thì hoàn cảnh đã đẩy hai người gần lại nhau. Họ buộc phải vượt qua một định kiến đã hiểu nhau và vì nhau trong công việc. Và giờ phút ngặt nghèo này còn đâu chỗ để mà bực bội. Mưa bắt đầu nặng hạt, chưa cần nước khua loang loáng trước mặt Hà, giọng cô như muốn khóc. Nào, em phải giúp anh ai việc gì thì đưa đi, sắp tới nơi rồi. Thôi, dừng lại. Anh ai phải đợi em ngoài này, em chạy bộ vào vậy. Nhân cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Anh nhíu mắt nghi ngại nhìn Hà, cô đau khổ nói. Trời, anh ai không tin em thiệt sao? Nhân ngả người móc từ túi áo ra một hộp thuốc lá đưa cho Hà. Cô nhét vội nó vào ngực rồi mở cửa xe, xòe chiếc dù tím chạy vào một cửa hiệu bán tạp hóa lớn. Người đàn bà mặt bự phấn, kẻ lông mày như hai cánh cung đang ngồi đếm tiền, ngước mắt nhìn cô, Hà ấp úng. Thưa bà, tôi muốn bán một vòng ngọc cổ. Người mua ngọc đi bán rồi, thứ bảy tuần sau mời cô trở lại. Hà vuốt những giọt nước mưa từ mái tóc nhỏ xuống, cô biết đã lỡ giờ. Nước mắt trào ra lẫn với nước mưa làm cho khuôn mặt Hà xấu hẳn đi. Cô ghim một tiếng đất hỏi nhanh. Cảm ơn bà. Không dám. Hà đi ra như người mất hồn. Cô vấp phải một thùng rác suýt ngã. Mãi đến lúc ngồi vào chiếc xe của Nhân, Hà mới òa lên khóc. Sao vậy nhị Hà? Nhân cố lấy giọng thân tình hỏi. Xui cho em quá rồi anh hai. Lần đầu giúp việc cho anh hai không thành. Phải chờ đến thứ bảy tuần sau người liên lạc mới trở lại. Hà thở ra, thở hổn hển. Cô vuốt nước mưa lo âu hỏi. Biết làm sao bây giờ? Nhân châm thuốc lá, rít từng hơi dài tư lự hồi lâu. Cuối cùng anh cho xe nổ máy và an ủi Hà. Đừng buồn, anh sẽ tìm cách để chuyển bức điện này đến trung tâm nhanh nhất. Cho dù nó có phải đi vòng quanh trái đất, bây giờ em hãy trở lại với chị ba đi. Xong việc anh sẽ đến ngay. Nhân xuống xe với tay ra hiệu cho một chiếc taxi dừng lại. Hà móc trả anh hộp thuốc rồi chạy nhanh sang chiếc xe vừa đỗ lại. Hai chiếc xe đứng ngược chiều nhau. Mưa đã tạnh, trời hừng sáng. Một tốp máy bay phản lực vừa gầm rú lao qua như nhắc nhở Nhân nhớ đến tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ. Ông ta có một đường dây nóng liên lạc thẳng với Hoa Kỳ. Giờ báo chí thường lấy tin giật gân ở nơi ông. Nhân cho xe phóng nhanh trên đường Lê Văn Duyệt đến cổng sân bay. Anh chia thẻ cho một người lính gác. Chiếc barrier nâng lên, xe anh lượn vào con đường đài bê tông và dừng lại trước ngôi nhà của tướng Kỳ. Sau cơn mưa, bầu trời trong vắt. Hai vợ chồng Kỳ vừa ra đánh quần vợt, thấy Nhân đến họ reo lên. Ồ, chú Hai thương quá, mà vừa nhắc đến chú đó. Nắm chặt tay Nhân, Kỳ tiếp. Tướng Timet vừa ở đây, ông ta ủng hộ kế hoạch tử thủ vòng tròn của Thiệu theo bán kính Sài Gòn Xuân Lộc. Kỳ ném chiếc vợt cho vợ, lấy tay tự chém vào cổ mình và nói to. Đúng là một kế hoạch đại ngu ngốc, tử thủ hay tự tử. Vừa kéo Nhân vào nhà, Kỳ vừa ba hoa tiếp. Ít ra là phải cô thù từ Đà Nẵng hoặc quá lắm là Nha Trang, chứ từ Xuân Lộc tên lửa phòng không của cộng sản náo vào tới Sài Gòn ngon ợt. Dạ, Nhân lễ phép. Thật khó thuyết phục những cái đầu như đầu của Tổng thống Thiệu. Ông vừa muốn giữ ghế của mình, vừa muốn chuyển vàng ra nước ngoài, lại nghi ngờ hết mọi người. À, 16 tấn vàng hả? Chuyển giao được, đã đến lúc mà phải hành động chứ. Em cho rằng cần phải nhờ báo chí thế giới lên tiếng thì mới ngăn chặn được chuyện đó, và Hoa Kỳ sẽ có những phản ứng hữu hiệu. Chú nói có lý. Mọi sẽ liên lạc thẳng với Washington, mọi có đường dây riêng. Dạ, em biết chứ. Nhân liếc nhìn Mai Anh đã chuẩn bị sẵn sàng những lớp kịch nhằm trả giá cao cho pho tượng đã để che đậy cho cuộc viếng thăm bất ngờ này. Vợ chồng Kỳ tỏ ra vui sướng, đòi giữ anh ở lại ăn cơm, nhưng Nhân đã khéo léo từ chối và phóng vội về khách sạn Majestic. Jane, một cô gái Mỹ tại Pháp, rong ròng cao, tóc khoe vàng, mặc chiếc váy tê gân xanh, áo đỏ, tay xách chiếc ví đầm da rắn, vài khoác chiếc máy ảnh Canon đang đứng đợi Nhân. Nhân vui vẻ chừa tay ra với cô. Rất vui mừng được gặp lại Jane. Tôi cũng vậy. Jane hé cặp môi mỏng, nhau má ngắm nhìn Nhân. Ba tôi gửi lời cảm ơn ông tiến sĩ về cái bình của người tràm ông gửi cho. Giáo sư vẫn khỏe chứ, Jen? Cảm ơn, ba tôi vẫn cưỡi ngựa được. Cô vuốt mái tóc, gật đầu chào cô gái tiếp tân ngồi trong ghi xe và tiếp. Có lẽ ba tôi sắp đi Ai Cập để khảo sát kim tự tháp. Họ lên xe, chiếc xe lao đi, nhân nhìn Jen nói. Cô Jen béo già, đẹp hơn trước nhiều đấy. Ôi, Jen cười. Dạo này ông cũng biết tán tỉnh đấy thôi. Tôi rất vui khi biết ông nhận lời cho tôi phỏng vấn. Đó là trách nhiệm và vinh dự của chúng tôi đối với báo chí Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ thay vì trả lời phỏng vấn, tôi sẽ cung cấp cho cô nhiều tin quan trọng với một điều kiện. Nhiều đô la? Dạ không, chỉ cần cô giữ kín, kẻo lúc này rất dễ phiền phức cho tôi. Kể cả Randet, cô cũng không được tiết lộ là tôi cung cấp tin cho cô. Ồ, chuyện đó thì ông tiến sĩ có thể tin tưởng ở tôi. Luật báo chí của Hoa Kỳ ông biết rồi, nhiều ngài tổng thống phải điêu đứng vì báo chí đó. Xe qua một ngã tư đông đúc, đi vào trung tâm thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên nhân sử dụng báo chí của kẻ thù làm phương tiện hoạt động cho mình. Anh đã nhiều lần bán những tin nguy hại đến uy tín của Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian hội nghị Paris về Việt Nam, mà điển hình là vụ trục trặc giữa Tổng thống Thiệu và Ngoại trưởng Kissinger hồi tháng 10 năm 1972. Việc tạo ra những điều khoản nghiêm ngặt trong đạo luật về báo chí ở Sài Gòn là một đòn hiểm của nhân nhằm kích động báo giới xuống đường mang bị gậy hồi mùa thu năm ngoái, đẩy cho công luận chán ghét chế độ Thiệu lên đến cao điểm. Nhân biết chắc chắn rằng trong lực lượng báo giới tiến bộ tại Sài Gòn có những đồng chí của anh lãnh đạo rất tài tình nên đã tạo ra được sự kiện vang lừng như vậy. Anh nhớ hồi đó Thiệu ghét cay ghét đắng các tờ báo tiến bộ. Ông ta đòi đóng cửa nhiều tờ báo. Trong đầu nhân tỏ ra muốn khuyên cản Thiệu, nhưng nhớ đến vụ Watergate của Nixon, anh nhận ra ngay sức mạnh to lớn của báo chí mà kẻ cầm quyền nào không biết tranh thủ tận dụng, lại còn dùng các biện pháp cực đoan đều phải trả giá đắt. Thế là nhân để mặc cho Thiệu trả thù báo giới, thậm chí anh còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh so sánh việc đàn áp Phật giáo của Diệm với hành động trả thù báo giới của Thiệu có nhiều nét tương đồng, báo hiệu những giờ phút cáo chung của một triều đại. Hôm nay nhân lại sử dụng vũ khí báo chí với một ý đồ hoàn toàn mới mẻ, thông báo với trung ương nhanh nhất những gì mà lẽ ra anh phải truyền đi ở bức điện số 250. Trong điều kiện bình thường trước kia, các tin tức của nhân đã chậm trễ một tuần, một tháng vẫn chẳng sao, nhưng vào những ngày sục sôi như thế này, với những tin chiến lược quan trọng như thế này, nó mang lại biết bao lợi ích cho đất nước. Đúng như mong muốn của nhân, sáng hôm sau, đài BBC và đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đều đã đưa vào đầu buổi tiếng Việt tin tức về kế hoạch tự thủ Sài Gòn của Nguyễn Văn Thiệu và sự kiện 16 tấn vàng với những lời bình luận ngắn nhưng đầy mỉa mai. Buổi chiều, nhân mở đài Hà Nội và cả đài Giải Phóng chờ trực, nhưng đều không nghe nhắc gì nguồn tin đó. Mãi đến bản tin 21:30 giờ Hà Nội, nhân mới thở phào nhẹ nhõm, bấm phím rec quả trước radio cassette Sony. Tiếng người phụ nữ phát thanh viên vang lên đanh thép hùng hồn. Mời các bạn nghe tin chúng tôi mới nhận được. Tuyên bố của người phát ngôn ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Theo đài BBC, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và nhiều báo chí phương Tây, trước sức tấn công như báo của quân dân miền Nam, tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu buộc phải quyết định co cụm lại quanh Sài Gòn gia đình, lấy Sài Gòn Xuân Lộc làm đường bán kính với cái gọi là kế hoạch tự thủ Sài Gòn. Trong khi đó, Nguyễn Văn Thiệu lại âm mưu chiếm đoạt 16 tấn vàng dự trữ quốc gia để chuyển ra nước ngoài cùng với nhiều tài sản khác, bao gồm cả những đồ cổ giá trị hàng trăm triệu đô la. Hành động này của Nguyễn Văn Thiệu đang bị dư luận cả thế giới phỉ nhổ. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Nam Việt Nam khẳng định rằng 16 tấn vàng và số đồ cổ Thiệu định mang đi đều là tài sản của nhân dân miền Nam, không một nước nào có quyền giúp Nguyễn Văn Thiệu chiếm đoạt làm của riêng. Việc bảo hiểm và chuyên trở cho số vàng này là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế, chống lại quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Nhân quyết định sẽ cho chị Ba Thuận nghe đoạn băng này trước khi mở cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nghe. Chắc Thiệu sẽ gầm lên như một con chó bị thương. Nhân xách chiếc radio cassette Sony và bộ tai nghe P1 rón rén đi xuống nhà. Bentley đang mơ màng gối đầu trên cánh tay trần của Thủy. Chà, cô ấy lèn bèn lúc nào mình chẳng biết. Nhân tầm hoài và bâng khuâng dừng lại. bầu trời đầy sao mát dịu, khóm hoa nhài trước thềm tỏa hương thơm như cố tình khuấy động những nỗi niềm sâu kín trong lòng nhân. Chương 12. Khác với điều dự đoán của Huỳnh Nhân, Nguyễn Văn Thiệu tỏ ra bình tĩnh khi nghe các tin về 16 tấn vàng và những lời tuyên bố của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ngài Tổng thống ngồi lặng im trầm tư luyến tiếc thời vàng son của mình. Những bạn hữu cùng ông gây dựng sự nghiệp đã lần lượt bị ông gạt ra hoặc tự họ tách ra, đang trở thành những thế lực nguy hiểm, góp thêm những cú đấm nặng nề vào lúc ông tiến thoái lưỡng nan. Chưa một ai chính thức yêu cầu ông phải từ chức, nhưng ông đã nhận được nhiều tín hiệu có ý nghĩa gây sức ép buộc ông phải rời khỏi địa vị lãnh đạo quốc gia càng sớm càng hay. Đại sứ Martin vừa từ Hoa Kỳ trở lại Việt Nam đã truyền đến ông những phản ứng tái tê của người Mỹ trước việc ông để mất những phần đất quan trọng của miền Trung. Thiệu bướng bỉnh trả lời những câu hỏi tế nhị của Martin rằng: trách nhiệm không thuộc về tôi, người Mỹ đã phụ tay trước những thất bại của Việt Nam Cộng Hòa. Martin nhắc khéo bài học của anh em Diệm Nhu và lưu ý Thiệu những nỗ lực của người Pháp. Thiệu chỉ cười gằn nghĩ đến viên tướng giả Dương Văn Minh vốn từng làm chiếc cầu cho Thiệu bước lên địa vị độc tôn tháng 11 năm 1963. Hơn bất cứ ai hết, Thiệu nghi ngờ mọi cuộc thương lượng với Hà Nội. Ông ta cho rằng người Pháp và Dương Văn Minh đều ngây ngô về thế cuộc. Nhưng có lẽ người Mỹ cũng không kém phần mơ mộng và một chính phủ hòa hợp dân tộc ở Nam Việt. Bài học sâu quay trong việc ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam với điều khoản có lợi cho Hà Nội, theo Thiệu là nguyên nhân dẫn đến tình hình bi đát này. Thiệu đâu có thể hiểu được những ý đồ của Kissinger, ông càng không hình dung nổi những hậu quả nặng nề chiến tranh Việt Nam đã giáng lên đầu nhân dân Mỹ. Đã đến lúc người Mỹ muốn chôn vùi những đau đớn sai lầm của mình, bất luận Việt Nam Cộng Hòa tồn tại hay không tồn tại. Danh dự của Hoa Kỳ đã được bảo đảm trong một chừng mực nào đó với dư luận thế giới khi những binh lính của họ đã trở lại với gia đình. Bây giờ, dù là Thiệu hay bất cứ ai điều khiển quốc gia này đối với người Mỹ không còn nhiều ý nghĩa như thời Diệm Nhu. Có điều người Mỹ cũng hoàn toàn bị bất ngờ về sự tan rã nhanh chóng của quân khu 2 và quân khu 1. Trong những cố gắng cuối cùng, họ muốn chặn đứng sự tan rã ấy không phải bằng phép thần của vũ lực và đồng đô la mà bằng những vận động chính trị lung tung. Sai lầm ấy Thiệu đâu có biết. Ngài Tổng thống cứng cổ này chỉ nhận ra một cách hình thức những khả năng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn lại trong quân khu 3 và quân khu 4, dù cho ông đương đầu với cả 18 sư đoàn Cộng sản. Khi hoạch định vành đai từ thủ Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu đã tính đến những yếu tố thuận lợi nhất cho việc đầu binh khiển tướng, tiếp vận vũ khí, đạn dược, chi viện tối đa bằng xe cơ giới và không quân. Ông hy vọng lấy Sài Gòn và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long làm hậu phương cho đường chiến tuyến kéo dài từ Tây Ninh, Xuân Lộc đến Vũng Tàu. Đứng về mặt chiến lược, Thiệu tỉnh táo hơn tướng Kỳ, tỏ ra sắc sảo hơn tướng Viên. Ông đã đọc khá nhiều tập hồi ký nói về những ngày cuối đời của Hitler mà trận công phá Berlin của nguyên soái Jukup là một trận đánh dữ dội chưa từng có. Thiệu tin sẽ được Hà Nội áp dụng nếu họ định tấn công thẳng vào Sài Gòn. Họ sẽ vấp phải bức tường thép Xuân Lộc. Nguyễn Văn Thiệu không bao giờ đầu hàng, không bao giờ chịu chấp nhận một thỏa hiệp với bất cứ phe phái chống đối nào, chứ đừng nói gì ngồi chung một nội các với luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Những ai đó cho rằng Nguyễn Văn Thiệu chỉ lo chuyển vàng ra nước ngoài mà không đánh đấm gì cả thì thật là ngây thơ. Có điều chính Thiệu không hiểu được, không cắt nghĩa được tại sao tinh thần của binh sĩ và dân chúng suy sụp nhanh như vậy. Có thực là họ khiếp sợ vũ khí mới của Việt Cộng, sợ sức mạnh lấy 3-1 của tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Văn Tiến Dũng như tin đồn hay không? Rõ ràng yếu tố tinh thần là một nguyên nhân sâu cần phải tính đến. Nhưng tinh thần hay tư tưởng của con người đều phải được xây dựng trên cơ sở nền tảng của đạo lý, mà suy cho cùng, chính sách thực dân mới của Hoa Kỳ đã chót dán đồng đô la làm quốc huy giao huy cho cả quan cả lính, cả dân Nam Việt thì thiếu nó là thiếu tất cả. Thiệu chỉ đúng khi nhìn nhận một con bệnh vừa ốm dậy lại không được nuôi nấng tử tế, gió mạnh ắt phải ngã. Nhưng thực ra con bệnh này ốm đã quá lâu và cũng chưa bao giờ khỏi. Bây giờ cơ thể đang suy yếu, nó càng có nhiều biến chứng nan y. Đại quân của Cộng sản vẫn còn ra Sài Gòn, nhưng những mầm mống phản loạn đang gây ra biết bao khó khăn cho Nguyễn Văn Thiệu. Người đầu tiên Thiệu phải để tâm tới đó là chiến hữu Nguyễn Cao Kỳ, một kẻ mấy năm nay thường xuyên đá ngầm vào mạng sườn Nguyễn Văn Thiệu. Máy móc đã sẵn sàng, xin mời Tổng thống sang coi. Huỳnh Nhân nhắc lại với Tổng thống những thức phim anh mới mua được về các hoạt động của Kỳ và Minh lớn. Thiệu bật dậy, khắc đơm nhổ toẹt vào chiếc gạt tàn thuốc lá bằng đá quý, rồi nắm lấy tay Nhân đi sang phòng bên. Họ ngồi trước máy chiếu phim 8 ly. Trên màn ảnh là quang cảnh bữa tiệc ở nhà riêng của Nguyễn Cao Kỳ. Ngoài những bạn bè không quân, còn có Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên và cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, họ đang chúc tụng nhau. Thiệu cao có hỏi Nhân, liệu người Mỹ có ủng hộ Kỳ không? Bố nói rằng tướng Timet đã trả lời dứt khoát với Kỳ là người Mỹ không ủng hộ bất cứ cuộc đảo chính nào trong lúc này, kể cả Kỳ lẫn Dương Văn Minh. Thiệu gật gù sốt ruột hỏi, có ghi được cuộc nói chuyện giữa Minh lớn với đại sứ Pháp không? Dạ có, nhưng nghe rất nhỏ vì tiếng ồn của máy điều hòa. Chắc chắn người Pháp đang rất lạc quan với tướng Minh và những cuộc gặp gỡ của họ với bà Nguyễn Thị Bình ở Paris. Thiệu nói điều ông ta đang nghĩ rất kỹ trong mấy tuần qua. Tôi sẽ không giao quyền cho ai hết. Nếu quả thật sự ra đi của tôi đem lại được hòa bình cho dân tộc, tôi sẽ bàn giao công việc cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương đúng với hiến pháp. Nhân nhìn Tổng thống Thiệu đang buồn bã ngả lưng ra ghế, anh cảm thấy thương hại. Dù sao Nhân cũng là người được Thiệu tin cậy và che chở trong nhiều năm, với riêng anh Tổng thống bao giờ cũng dành cho sự ưu ái đặc biệt. Nhân nói với Tổng thống như với một người bạn thân, thưa ngài Tổng thống, con người ta ai cũng có vận hạn, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, đó là cái lẽ tự nhiên đã được người đời tổng kết. Con người chỉ hơn nhau ở chỗ biết điều, biết tính toán ra cái giới hạn cần thiết cho mỗi sự việc và biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ. Thiệu gật đầu, xoa hai bàn tay lên thành ghế sa lông nạm ngà voi. Cuối cùng hóa ra chỉ có mình chú em là trung thành với ta, chia sẻ những lo lắng của ta hơn cả. Thiệu lại gật đầu. À, ông Lý Quang Diệu có điện sang, yêu cầu cử người đến Singapore để thông báo một số tin quan trọng mà ông ta nói là gai góc. Chú bay sang đó rồi về ngay. Dạ. Nhân nhớ đến lời thỉnh cầu của Lý Lệ, liền thăm dò Thiệu. Các nhà doanh nghiệp Đài Bắc ngỏ ý mời Tổng thống đến Đài Loan và muốn được bảo đảm 16 tấn vàng. Thiệu bật dậy như một chiếc lò xo bị bén, hai má giật giật, mãi đến lúc này Thiệu mới bực bội ra mặt. Đứa nào cung cấp tin cho báo chí về 16 tấn vàng phải truy ngay, tôi đã ra lệnh cho tướng Quang mà chưa có trả lời. Dạ, có lẽ những người ở tòa đại sứ Mỹ. CIA chưa thể biết chuyện này, chúng ta đã tháo gỡ hết các máy nghe trộm. Thiệu bấm chuông gọi giáo sư Hào. Nhân từ tốn đáp, họ có những bộ tai siêu chính xác mà với kỹ thuật ngày nay chỉ cần dán vào gọng kính mask của tướng Quang một màu băng dính, họ cũng có thể ghi lại đầy đủ mọi việc. Thiệu lại bấm chuông, giáo sư Hào cắp cặp chạy vào. Thiệu chỉ ghế cho Hào ngồi vào và hất hàm hỏi, ông lo liệu 16 tấn vàng đến đâu rồi? Dạ, Hào khú núm trả lời, vì báo chí làm dùng beng quá, các ngân hàng và các hãng hàng không lớn đều từ chối bảo đảm 16 tấn vàng của chúng ta. Hiện nay chỉ có thể trông mong vào các ngân hàng Hoa Kỳ. Dẹp! Thiệu phẩy tay, không chuyển sang Hoa Kỳ. Một số ngân hàng tư nhân của Đài Bắc nữa ạ. Cũng dẹp. Thiệu vỗ tay lên trán, mắt nhìn vào con ghế đá. Hỏi lại ngân hàng Thụy Sĩ và Tây Đức coi. Thiệu quay lại phiên Nhân thân mật, chú bay sang Singapore đi, cho tôi gửi lời thăm và cảm ơn ông Lý Quang Diệu. Dạ. Nhân lễ phép chào Thiệu rồi bắt tay giáo sư Hào đi ra. 30 phút sau, Út Trà lái chiếc xe Mercedes chở Nhân đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dừng lại trước cầu thang, Nhân nói với Út Trà, chú ở nhà nhắc bố trông nom bé Ly cẩn thận. Bà Thùy có đến, cứ để bà ngủ lại với con nhỏ. Chú là người tôi tin nhất, phải nhớ kín đáo, thận trọng mọi chuyện. Dạ. Việc theo dõi Lý Lệ và thằng Hưng, chú có thể lấy thêm người. Dạ. Chúc ông thượng lộ bình an. Nhân xách chiếc cặp màu đen đi vào máy bay, chiếc Boeing cất cánh bay vút vào những đám mây. Việc Lý Quang Diệu muốn trao đổi với phái viên Tổng thống Thiệu những điều gai góc đều nằm trong kế hoạch của CIA. Tất nhiên cả Martin và Paul đều đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Sài Gòn và đang cố làm những việc cấp bách để cứu vãn tình hình chính trị tại đây. Vợ chồng Nguyễn Cao Kỳ tiếp Martin và Paul ở bộ salon trải ra hồ, vừa ngắm nội thất, Martin vừa nói với Tuyết Mai. Với 200.000 đô la mà ông bà xây được biệt thự đẹp thế này, thật tài quá. Thưa đại sứ, nhà cửa ở Việt Nam có lẽ rẻ nhất trên thế giới đấy ạ. Nguyễn Cao Kỳ mở mấy chai rượu, liếc nhìn Martin. So với những gian phòng trắng lệ ở Dinh Độc Lập và biệt thự ở bờ sông của ông Thiệu, thì ngôi nhà của chúng tôi chỉ là hộp quẹt. Paul được dịp nói ngay vào chuyện chính. Ồ, cái hộp quẹt này có thể thiêu đốt cả đô thành. Bọn nọ cười và chạm cốc, Martin vuốt tóc, chậm rãi nói. Chúng tôi luôn đánh giá cao uy tín và tài năng của ngài và xin bảo đảm cho ngài một vị trí xứng đáng trong tương lai của Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi mong ngài có thái độ ôn hòa hơn. Mọi cuộc đảo chính lúc này đều chỉ có lợi cho Cộng sản. Chống Thiệu hay chống Minh lớn đều nên dẹp bỏ. Martin trừng mắt với Paul vì câu nói hứ. Kỳ nhếch mép cười. Tôi luôn đặt quyền lợi của quốc gia lên trên hết. Nhưng cả Thiệu và Minh đều chẳng làm được trò chống gì lúc này đâu. Martin vỗ vai Kỳ vẻ thân mật hơn. Chừng nào chúng tôi còn có mặt tại Sài Gòn, xin ngài cứ tin tưởng vào chúng tôi, cũng như chúng tôi luôn tin tưởng ở ngài. Kỳ tỏ vẻ hài lòng về câu nói của Martin, rót thêm rượu cho ông ta. Nhưng ngài đại sứ từ chối và hẹn sẽ tiếp Kỳ tại tòa đại sứ vào một ngày gần nhất. Chiếc xe bọc thép chở Martin và Paul tiến về Dinh Độc Lập, ngài đại sứ nhắc Paul. Đừng có dại dột hở ra việc chúng ta ủng hộ Tương Bình đấy. Hồi nãy anh đã làm Kỳ thất vọng. Họ đi vào phòng lễ tân, Thiệu lạnh nhạt bắt tay hai người và nói ngay. Các ngài đến yêu cầu tôi từ chức phải không? Trái lại, chúng tôi vừa cứu ngài thoát khỏi một cuộc đảo chính. Cảm ơn. Thiệu mời họ ngồi và tiếp. Tôi không phủ nhận trách nhiệm của mình về những thất bại vừa qua, nhưng chẳng lẽ Hoa Kỳ cũng phủ tay nhẹ nhàng như vậy sao? Lạy Chúa, lịch sử sẽ phán xét, bây giờ không phải lúc đổ lỗi cho nhau. Các ông nói thật đi, liệu tôi từ chức có đem lại được hòa bình cho dân tộc không? Liệu Quốc hội Mỹ có quyết định viện trợ ngay cho Việt Nam không? Im lặng hồi lâu, Martin mới nói một cách lấp lửng. Từ chức hay không là quyền của Tổng thống và tùy theo tình cảm dân chúng, tôi không được phép làm bất cứ việc gì để ngài phải đổ. Có điều tôi tin rằng việc đó sẽ làm cho tình hình dịu đi. Tôi hiểu. Nghe câu đó, Martin nắm lấy tay Thiệu, mặt ông ta đặng đỡ hẳn lên. Có điều gì cần, xin Tổng thống cứ gọi điện ngay cho tôi. Chương 13. Một cô gái vận chiếc váy ngắn, tóc tết đuôi sao dẫn tướng quang đi vòng trên một tầng lầu đặt nhiều tấm gương lớn. Lý Lệ đón quang ngược cửa và dẫn y vào bộ salon trải nhung đỏ. Quang đưa mắt nhìn căn phòng sạch bóng thoáng rộng. Phía sau tấm bình phong bằng đá quý là chiếc giường trải gấm vàng. Chỗ tủ nhỏ đặt một bình hoa và chiếc máy điện thoại màu đỏ ớt. Người hầu gái bê ra một cái đồ uống và bao thuốc lá đun hiu. Lý Lệ móc thuốc và châm lửa mời quang rồi mới châm thuốc cho mình. Hôm nay à mặc chiếc áo mỏng hở cổ để lộ bụng ngực đồ sộ. Chiếc váy rộng bị gió từ chiếc quạt Sanio thổi vào, phô bày cặp đùi lằn trắng phốp. Tống Quang nhìn suốt từ đầu đến chân Lý Lệ, chép miệng nuốt nước bọt. Hôm nay cô Lý Lệ hấp dẫn quá. Lý Lệ cười. Tôi đã chuẩn bị cho Trung tướng một món quà tươi mát vô cùng đặc sắc. Khi yên tâm nói chuyện đã. Trung tướng có biết ai đưa tin vụ 16 tấn vàng chưa? Người Mỹ. Lý Lệ nhếch miệng cười. Cụ thể là ai chứ? Tôi đang nỗ lực truy tìm. Lý Lệ lại cười, lần này à có vẻ khinh bỉ. Lấy mật vụ của ngài có quá nhiều kẻ vô dụng, việc sờ sờ như vậy mà cũng không phân tích ra. Jane là người đầu tiên đánh tin ấy về Hoa Kỳ, sau đó là tướng Kỳ. Ông ta có nhiều bạn bồ ở làng báo London, New York và có cả hệ thống điện báo riêng. Ai là người giữ quan hệ tốt với Kỳ trong số các ông? Huỳnh Nhân. Ai là người được Jane tin cậy là người giúp đỡ Nhân lấy bằng tiến sĩ thời kỳ ông ta học ở trường đại học Columbia? Cảm ơn, sự phân tích của cô phù hợp với suy nghĩ của tôi. Nhưng Nhân là người được Tổng thống Thiệu tin cậy, Ông ta quan hệ rất rộng rãi, thường không mấy khi làm mất lòng ai, kể cả các phe phái đối lập. Tôi đã nhiều lần kiểm tra hắn. Nếu ngài trung tướng thỏa thuận với tôi về kế hoạch di tản 16 tấn vàng, chúng tôi sẽ giúp cho ngài hoàn thiện hồ sơ về tiến sĩ Huỳnh Ngọc Nhân. Rất tiếc là vụ 16 tấn vàng đó ông Thiệu lại giao cho giáo sư Hào và Huỳnh Nhân. Tôi... Lý Lệ toét miệng cười xua tay. Không sao, chúng tôi sẽ có những phương án hợp lý phối hợp với ông và loại Huỳnh Nhân ra. Một cô gái chạc tuổi 20 mặc bộ váy liền áo bằng văn mỏng, nổi gió cả cơ thể đẹp như tượng vệ nữ Milo, bê một khay trái cây vào, lễ phép cúi chào quang. Lý Lệ hãnh diện giới thiệu. Đây là cô Julie, người Nhật lai Việt, một trong những hoa hậu của Tokyo mấy năm gần đây. Năm 1972, cô đã có dịp làm vừa lòng ngoại trưởng Kissinger. Lý Lệ đứng dậy, nhường ghế của mình cho Julie, à nháy mắt với quang. Ngài trung tướng cứ chuyện trò với Julie, tôi sẽ trở lại ngay. Quang bần thần chớp chớp mắt, thói quen nghiến răng làm cho ta có cảm giác y sắp nhai nghiến ngấu cô gái Nhật lai nhỏ bé này. Sau những giờ phút trì hoãn, Đặng Văn Quang đã dễ dàng chấp nhận với Lý Lệ một kế hoạch đánh cháo 16 tấn vàng mà gã biết rất khó thực hiện trót lọt. Lý Lệ ép gã uống gần hết cả chai Napoleon. Quang trở về trong trạng thái say mềm. Bà vợ lồn phơ pháp dìu y vào đi văng, cuống quýt chạy lại mớ tủ lạnh lấy tập khăn bông ướt đắp lên trán chồng. Quang vẫn còn lơ lửng trong cơn mơ. Em là hoa hậu của đời anh. Tokyo hay Sài Gòn đều có những người hùng, những bậc đế vương. Ta ở Sài Gòn, ta vẫn xài được hoa hậu của Tokyo, ha ha ha ha. Dường như chờ đã quá lâu, Hưng đẩy cửa phòng bước vào. Dạ thưa trung tướng, tên Việt Cộng phụ trách thanh vận, trí vận của thành phố đã xuất hiện. Hắn cùng với hai tên nữa hiện đang ở tại đường Lê Văn Duyệt. Việt Cộng hả? Bọn Việt Cộng đâu có biết hoa hậu là thế nào. Quen ngủ đất, ngủ rừng, được nằm giường trải chiếu, chúng đã coi như một đặc ân rồi đó chú em ơi. Dạ, xin trung tướng cho lệnh bắt ngay. Hiện chúng nó đang ngủ tại nhà một thằng bạn học cũ của em. Quang lại nhẹ vung vẩy cánh tay đeo đồng hồ Omega dây vàng nhạt. Bắt cả thằng bạn mi, hiểu chưa? Hưng xuyên xòe quanh chiếc ghế của Quang. Dạ. Quang đứng lên nhưng khuỵu xuống. Hưng kéo lê chiếc ghế sàn lồng sát lại cho y. Quang vẫn lẻ nhè. Để tao tỉnh rượu, tao với mi thân chinh đi bắt, không thèm cho đứa nào tranh công. Tới bốt thằng Pháp, ta bắt lính của nó bao vây, như vậy ngon hơn mà lại kín đáo. Dạ, ngài trung tướng say mà vẫn nghĩ hay hơn lúc tỉnh rất nhiều đó ạ. Nghe Hưng nói ngọt, Quang vú ngực đôn đột. Nhờ hoa hậu Nhật Bồn đó, mi hiểu chưa? Quang ghé sát tay Hưng thì thầm. Tao vừa xài một con nhỏ hoa hậu nước Nhật, gìn 100%. Trong các tướng lãnh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa được đồng đô la Mỹ tạo dựng nên, người dân Sài Gòn chẳng lạ gì loại tướng hèn hạ, khát máu, khát tiền như Quang. Nhưng cũng khối kẻ muốn được dừa chân cho y, muốn được y xoa đầu như Hưng. Gã thanh niên này, con một ông trùm đạo gốc Hà Nội di cư vào Nam năm 1955, muốn được vị linh mục phản động ném vào giới sinh viên để nắm đám thanh niên công giáo. Y đã lọt được vào ban lãnh đạo sinh viên bằng những hoạt động tích cực trong các cuộc biểu tình đấu tranh và nhất là trong các hoạt động văn nghệ, báo chí, khiến nhiều nữ sinh xinh đẹp như Nhị Hà cũng đem lòng mến mộ. Được Đức Cha Hành giới thiệu, Hưng trở thành con chim mồi của ngài cố vấn an ninh quốc gia như một nhân viên mật vụ không nằm trong biên chế, nhưng được tướng Quang tài trợ tới mức tối đa và được hứa hẹn sẽ cử sang du học trường tình báo ở Hoa Kỳ. Đáng ra, Hưng có thể chiếm trọn trái tim của Nhị Hà nếu y sống tế nhị hơn, song dù rất khéo đóng kịch, khéo che mắt mọi người về những hành vi phản bội của mình, Hưng lại cố chấp trong cách sống ích kỷ, cộc cằn, nhiều khi còn thích khoa trương. Nên y đã dần dần làm mất thiện cảm của Hà, cũng như mất cả sự tín nhiệm của ban lãnh đạo sinh viên. Hưng đâu có cần cái trần lãnh đạo hờ, không có quyền lợi gì trong bọn khu rách áo ôm trẻ tuổi. Nhưng y vẫn tỏ ra hậm hực vì mất những ảnh hưởng đối với phái đẹp, mà thái độ ngày càng lạnh nhạt của Hà đã đẩy y đến sự bán mình trọn vẹn cho tướng Quang. Ban đầu Hưng hơi ngạc nhiên về những công việc Quang giao cho y để thử thách lòng trung thành và các phản ứng của nghề tình báo. nhưng dần dần Hưng đã hiểu giá trị của mình trong việc theo dõi nhân và các quan hệ của ông ta. Hưng đã cố chấp lại mối quan hệ với Nhị Hà và bước đầu đã có được những tin tức về ông cố vấn chính trị mà trong trường mực nào đó y biết chắc sẽ có lợi, dù tướng quan không cần đến y sẽ bán nó lúc cần thiết. Với lòng ngưỡng mộ tài hoa của Huỳnh Nhân, Hưng đâu có nghi ngờ gì những hoạt động của ông ta, nhưng rõ ràng càng bám sát Nhân trong những ngày căng thẳng này, Hưng càng hiểu rõ hơn vị trí của ngài tiến sĩ mà chỉ cần ông nhấc máy điện thoại lên là y có ngay một học bổng ở Mỹ. Tất nhiên lúc này vẫn phải bám riết lấy quang, phải lập công rõ ràng hơn để leo nhanh vào một địa vị trong lưới mật vụ vốn đã đông như đuổi của viên tướng khét tiếng gian hùng này. Vậy là Hưng bước tiếp một bước nữa trong con đường phản bội lại bạn bè và thầy dạy của mình. Y đã mất mấy chục đô la mua quà cáp đến với người bạn cũ nhân kỷ niệm sinh nhật anh ta, và hôm nay y sắp đạt được mục đích. Chương 14. Người ra đón Nhân từ Singapore trở về lại là phu nhân của tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ. Họ đã giữ Út Trà lại nhà mình và Tuyết Mai tự lái chiếc xe màu xám ra tận đường băng. Với một bông hoa vàng trên tay, Mai tiến lại cười tình với Nhân. Chúc mừng anh đã trở về bình yên. Nhân móc túi trao cho Mai mấy tầng sô-cô-la và vẫn giữ thái độ lễ phép vốn có ở anh. Cảm ơn bà trung tướng. Mai nguyết dài bĩu môi. Lại vẫn bà, tôi đã già quá rồi sao? Họ lên xe, người phụ nữ tinh quái này bực bội dấn ga làm chiếc xe trồm lên, nhưng lập tức ả giảm ngay tốc độ. Hỏi thiệt nghe, chẳng lẽ giữa tôi với anh không còn chút kỷ niệm nào sao? Dạ, Nhân lúng túng. Bao giờ tôi cũng kính trọng ông bà trung tướng. Anh nói dối, tôi đọc được mọi ý nghĩ của anh qua cặp mắt. Anh không luyến tiếc gì tôi thật sao? Mà nghiêng đầu cười. Điều đó tôi đã thành thật nói với tướng Kỳ trước khi ông đóng vai bồi bàn bê bữa ăn sáng vào cho bà tại sân bay Bangkok. Hồi đó chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, nếu ông Kỳ chinh phục được bà, tôi phải vĩnh viễn quên bà. Và anh đã thanh thản thực hiện đúng. Nói thanh thản thì đâu còn là con người. Nhưng thôi, nhắc lại chuyện đó vào lúc này đâu có ích gì. Có ích đấy, anh Nhân ơi. Tuyệt Mai nói gần như rên rỉ. Nếu anh còn một chút yêu mến tôi, xin anh có một lời khuyên đứng đắn với nhà tôi. Anh ấy đang bốc máu đòi đứng ra lãnh đạo quốc gia vào lúc này. Tất cả bạn bè đều khuyến khích anh ấy, kể cả ông Khiêm, ông Biên. Tôi biết chỉ có lời khuyên của anh là không vụ lợi là chính xác. Nhân nhún vai, trìu mến nhìn Mai. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô gái Châu Đại Viên mà anh từng yêu lại đẹp như lúc này. Gương mặt đượm buồn, hàng mi cụp xuống trả lại nàng vẻ ngây thơ của thời con gái. Cô không thích làm tổng thống phu nhân nữa. Mai nói một cách cương quyết, như đã phải trăn trở nhiều đêm trong chuyện hệ trọng này. Không, tôi chỉ muốn chồng con lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Và lại... Mai cho xe đi chậm hơn, nói tiếp. Tình hình tan rã như thế này, có phép tánh cũng không thể nào cứu nổi. Anh Kỳ thì cứ luyến tiếc gai vàng. Và đến đùm này tôi mới hay rằng ngài trung tướng đã chọn được người bạn trăm năm xứng đáng. Nhân thành thực nói. Chiếc xe dừng lại, cả Kỳ và Út Trà đều đã đứng ở hiên đón. Họ bắt tay nhau, Kỳ nói ngay. Tình hình rất nguy ngập, không thể cho sự tan rã lan rộng hơn. Tướng Đôn từ Paris về đã dùng ảnh hưởng của người Pháp gây áp lực, nhưng cậu vẫn ì ra. Mò đã chuẩn bị sẵn sàng và muốn nghe ý kiến của chú em. Huỳnh Nhân có vẻ đắn đo, nhíu mày suy nghĩ rồi hồi lâu mới trả lời. Anh hai đã tin cậy, em không dám nói dối. Ờ, đúng, đừng lơ phỉnh nhau lúc này, nguy hiểm lắm. Nhân uống một ngụm Coca-Cola rồi thung thẳng nói. Việc đảo chính lúc này có thể hợp lòng dân, nhưng người Mỹ đã nói rõ quan điểm của họ, không ủng hộ bất cứ cuộc đảo chính nào trong lúc này, dù họ biết rằng việc đó trung tướng làm dễ như trở bàn tay. Đúng, Kỳ thích thú vỗ đùi. Tiếp đi. Hơn nữa, dù cho người Mỹ ủng hộ mà không có ngay 720 triệu đô la viện trợ, liệu trung tướng xoay chuyển thế nào? Họa chăng chỉ có thể vực lại được vài sứ đoàn. Sẽ yêu cầu Mỹ sử dụng B-52 tiếp tục ném bom Hà Nội gây sức ép. Kỳ cầm mô hình chiếc F-105 trúc lên trúc xuống, nhớ lại những cuộc bay mạo hiểm của mình ra miền Bắc năm nào. Mãi đến lúc này Nhân mới phì cười, khiến Kỳ ngơ ngác, lại đỡ ly nước mát từ tay Mai. Nhân thong thả nói: Dạo này anh hai ít coi báo Mỹ rồi đó. Thực chất Mỹ làm gì còn máy bay B-52. Lực lượng B-52 chủ yếu đã bị tan rã từ năm 1972 trên vùng trời Hà Nội. Không quân Mỹ đang thay B-52 bằng một thế hệ mới đang được thử nghiệm. Ờ đúng, mà nhớ rồi. Kỳ không muốn tỏ ra mình cũng bị lạc hậu như B-52 nên vỗ vỗ vào trán nói: Nhưng Mỹ có thể can thiệp trở lại nắm chứ. Nhân lễ phép phân tích: Điều cuối cùng em muốn thành thật nói để anh rõ. Xưa nay chưa có cuộc chiến tranh nào giành được thắng lợi hoàn toàn bằng không quân. Phép trị dân không phải bằng những đôi cánh tay sức mạnh của quân lực, mà bằng những cơ sở đạo đức và kinh tế mà tình hình của chúng ta thì... Kỳ nhún vai, nhìn Tuyết Mai, thừa nhận sự sáng suốt của vợ và cũng là thừa nhận những lời khuyên uyên bác của Nhân. Chà, chúng mày nói mà nghe chí lý. Những bom đạn còn đầy, súng ống còn đầy, quân đội còn đầy mà lại chịu thua Việt Cộng sao? Thật là hèn nhát. Nếu ông Thiều không chịu từ chức, nhất định mò sẽ làm đảo chính và dựng chú em lên cai quản quốc gia. Hãy nói cho thằng sáu của chú em biết điều đó. Kỳ cười hô hố, Nhân cố cất tiếng cười gạo, nhưng anh cảm thấy sự lố bịch trong thái độ giả dối là đáng khinh bỉ nên đã tìm cách cáo lui. Vừa ngồi lên chiếc xe Mercedes màu tím, cha đã đưa ngay cho Nhân một tệp ảnh, đó là những bức ảnh chụp cuộc tiếp xúc giữa Tướng Quang và Lý Lệ. Nhân ngắm nghía bức ảnh Quang đang cười cợt với cô gái lai Nhật rồi lướt nhanh những bức ảnh khác với các cảnh họ làm tình rất khả ố. Nhân khen ngợi Út Trà và hỏi: Họ đòi trả bao nhiêu tiền cho quận băng và tập hình này? Dạ 2 triệu đó thưa ông. Thanh toán rồi chứ? Dạ xong cả rồi, tôi đã rút cả 2 sổ tiết kiệm. Mai tôi chuyển trả lại chú 3 triệu nghe. Nhân nhìn Trà đang cười nụ. Chiếc xe bị chặn lại bởi những tốp quân cảnh, súng 55 trong tay mà sát khí đằng đằng. Một tên trung úy mặt đỗ huê đi lại ngó vào trong xe. Nhân chờ tệ của mình cho hắn nhìn và hỏi: Có chuyện gì đó? Dạ, Tướng Quang đang chỉ huy một cuộc vây bắt một tên cộng sản cao cấp. Người lính trả giữ lại cho Nhân lễ phép chào: Xin mời ông cố vấn tiếp tục đi. Chiếc xe nổ máy, đi chậm qua đám người tò mò. Nhân nhận ra Tướng Quang và Hưng đứng trên hiên lầu 2 của một ngôi nhà. Có 3 người vừa bị đẩy lên chiếc xe hòm màu xanh rêu. Nhân lo lắng cố nhìn mặt họ nhưng không kịp. Út Trà giận ga cho xe đi nhanh và nói: Thưa ông, mấy bữa nay thằng cha Hưng luôn bám theo cô Hà, chẳng hiểu vì ghen hay vì lý do chính trị. Chuyện cô Hà đã có ran. Nhân trầm ngâm trả lời: Nhưng chú phải đánh động cho cô Hà biết và có thể bảo vệ được cô ấy cũng tốt. Người ta đồn ông ran nét mê cô Hà, có đúng không ạ? Biết nhiều chuyện chỉ mệt óc thôi chú Út ạ. Có điều cô Hà là niềm hy vọng của giáo sư Hào, dù ran có bán cả nước Mỹ cũng khó mà rước được cô ta về bên kia bờ Đại Tây Dương. Chương 15. Phía sau Dinh Độc Lập phô bày nhiều thứ quý được cống nạp từ khắp các miền quê, gần như là một bộ sưu tập đồ cổ và cây cảnh. Thiệu Tiếp Nhân tại một bộ bàn ghế cổ, hai bên đặt nhiều đôn sứ chậu cảnh với những hình thù độc đáo. Nam Sự bê bộ đồ trà Trung Hoa đến. Sự cần mẫn lầm lì của Sự làm cho Nhân yêu mến anh ta hơn các nhân viên khác ở trong dinh. Nam cũng tỏ ra quý trọng Nhân. Ông tiến sĩ dùng bữa trưa với tổng thống chứ? Không, tôi phải đi ngay với đại tá Cầm. Thiếu có tay lên mặt bàn nói: Tối nay chú Nam chuẩn bị cho một bữa tiệc 10 người, tôi muốn chuyện trò với các bạn hữu trong quốc hội. Dạ. Nam Sự đi giật lùi rồi quay gót. Thiệu cầm chén trà từ tay Nhân đưa hỏi: Ông Lý Quang Diệu có khỏe không? Dạ khỏe. Ngài Tổng thống Singapore gửi lời thăm Tổng thống. Ngài bày tỏ niềm thông cảm sâu sắc với những khó khăn Việt Nam Cộng Hòa đang phải đương đầu. Nguyễn Văn Thiệu xoa xoa cổ họng, thói quen khi gặp điều gì ấm ức. Ông đang ghen tị với đất nước của Lý Quang Diệu. Họ có dân số chỉ bằng 1/2 dân số thành phố Sài Gòn, vậy mà họ đã làm được những khoản thu nhập đô la to lớn. Có lẽ vì họ không phải đương đầu với chiến tranh, không có nạn xâm lăng của Cộng sản. Thiệu chép miệng: Dưới sự lãnh đạo của ông Diệu, đất nước Singapore chắc chắn sẽ phồn thịnh nhanh chóng. Nhấp tiếp chén trà, Thiệu lo lắng hỏi: cái việc ông Lý Quang Diệu nói là gai góc cần phải bàn bạc là việc gì đó? Dạ, theo ông Diệu thì các nhà chức trách Mỹ đã đề nghị Singapore và mấy chính phủ Đông Nam Á dành cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa những điều kiện tối ưu khi Tổng thống rời đất nước. Chà, Thiệu buồn bã gật gù. Tôi đã chờ việc đó. Họ sợ tôi gặp tấm thảm kịch như anh em Diệm Dù. Bây giờ việc hàng đầu là chú cùng ông Hào lo cho xong 16 tấn vàng đi. Bảo với Paul và Martin rằng tôi đồng ý cho chuyển toàn bộ số vàng đó sang Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với ngân hàng New York đi. Dạ. Nhân sững sờ nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tổng thống Thiệu, anh muốn có một lời an ủi chân tình mà không sao nói ra được. Cuộc đời của Nhân đã gắn bó với Thiệu nhiều năm, mà tất nhiên trong chừng mực nào đó anh đã giúp ích được cho Thiệu nhiều việc quan trọng mới giành được ở ông ta các đặc ân. Có những lúc Thiệu xử sự với Nhân như bạn bè, như người trong nhà. Chính vì Nhân cũng đã đối xử với Thiệu hết mình, và dường như trong mọi việc mua bán, trong những cú làm ăn, Nhân ít đòi hỏi quyền lợi cho mình. Việc biết làm vừa lòng những sở thích của Thiệu, của vợ con ông và biết giải những bài toán khó cho ông cả đối nội lẫn đối ngoại. Nhân còn là người am hiểu cả tử vi tướng số. Thiệu ưa đàm đạo với anh về số phận của mình, và cũng giống Ngô Đình Diệm trước kia, Thiệu tin vào sự hưng vượng còn lâu dài, mặc kệ một trong những thầy tướng số được Thiệu tin cậy đã nói đến tiểu hạn của năm Ất Mão, năm xung của cái tuổi Tý như Thiệu. Chính Nhân là người đã phân tích lại lá số tử vi của Thiệu với những sao tốt ở cung mệnh và cung quan lộc đã biến nhị hạn thành may mắn, mà việc lên ngôi của Thiệu 12 năm trước Quý Đạo là một chứng cứ rõ ràng cho lời tổng đoán của anh. Hôm nay Nhân không dám nhắc lại lời tổng đoán của mình. Anh chẳng tin vào sự xung khắc nghiệt ngã mà sách tử vi tổng kết hay như lời nói mèo vô chuột. Song anh có cách nhìn biện chứng của những cục diện bất lợi cho Thiệu, mà với tư cách một cố vấn chính trị đích thực, anh cũng không thể làm gì được cho ông ta. Nhân hiểu trước anh đã có những cán bộ điệp báo của cách mạng leo đến những chức vụ trong chính phủ Bảo Đại, chính phủ họ Ngô và cả thời Thiệu Kỳ nữa. Họ đã bị hy sinh, bị bắt, bị xử án công khai hoặc bị ngấm ngầm thủ tiêu. Bài học của những bậc đàn anh không một ai truyền lại cho Nhân. Nhưng tự mình Nhân đã rút ra được nhiều điều bổ ích, mà trước tiên là sự khôn khéo, tỉnh táo, biết điều. Anh đã hòa nhập dễ dàng hơn các đồng nghiệp khác vào thế giới tự do, có lẽ nhờ hoàn cảnh anh được Mỹ đào tạo từ thời trai trẻ. Nhưng điều anh luôn tâm niệm là trung tâm đã hết sức bảo vệ anh, đã bí mật lăng xê anh vào chính trường, cũng như cung cấp cho anh nhiều tài liệu có giá trị của phe phái để anh lập công với Thiệu, với Kỳ, song lại đòi hỏi ở anh rất ít, thậm chí rất nhỏ nhoi như cách nghĩ của Nhân. Ngoài việc cung cấp tin tức theo định kỳ qua chị ba, Nhân không phải làm việc gì mạo hiểm phiêu lưu. Suốt những năm ngồi cạnh Thiệu, chỉ có một lần anh phải kiếm hộ chiếu và vé máy bay sang Paris cho hai người dưới danh nghĩa là đặc phái viên của một tờ báo lớn theo yêu cầu của trung tâm. Anh bị cấm hành động tùy tiện, và chính những quy định nghiêm ngặt trong đường dây liên lạc đã giúp anh giữ được vỏ bọc vững vàng, mà ngay đâu đó đã có lần các chiến sĩ biệt động đã đưa anh vào tầm ngắm của họ. Các bức điện của Nhân thường phải đi vòng vèo qua nhiều trạm điện báo truyền tiếp, nhưng các điện báo viên đều không được biết khóa mật mã. Những lúc ngồi đối mặt với tên trùm ngụy quyền Sài Gòn trong Dinh Độc Lập, đàm đạo thế sự như hôm nay, có lẽ Nhân ít nghĩ đến vai trò người đảng viên cộng sản của mình. Anh thực lòng muốn chia sẻ những đau đớn của một người bạn sắp thất thế. Nhân định khuyên Thiệu hãy hành động thế nào để lịch sử đỡ lên án, để cho Sài Gòn đỡ bị tàn phá và chết chóc. Nhưng lúc này tất cả đối với Thiệu đều có vẻ như vô nghĩa. Ông vua bù nhìn nào của Việt Nam cũng đều có tính dân tộc, đầy ương ngạnh vào những giờ phút gay go cuối đời, khi họ chợt nhận ra vai trò tay sai của chính mình sắp chấm dứt. Sự im lặng quá lâu của Tổng thống Thiệu đã đẩy Nhân vào những suy tư lộn xộn. Anh rất sợ nói hở ra điều gì vào những khi tình cảm bị chi phối như thế này. Anh lên tiếng: Thưa Tổng thống, có cần phải lựa chọn đồ cổ gì trở đi Đài Loan không ạ? Sao chú biết tôi chở đồ cổ đi Đài Loan? Dạ, ngài đại sứ vừa ở Đài Bắc về có cho biết. Thiệu đứng dậy thừa nhận: Tôi đã cho chuyển đi một ít. Em tôi nó muốn thế, Bây giờ chúc bàn tiếp với giáo sư Hào, tính cho xong 16 tấn vàng nghe. Thiệu nắm tay Nhân định trao đổi thêm với anh về ngày ông ta sẽ từ chức, nhưng nghĩ thế nào đó ông lại nói một cách dứt khoát. Ngày 21 tôi sẽ bàn giao chính quyền cho Phó Tổng thống Hương. Nhân làm ra bộ sừng sốt. Tổng thống từ chức thiệt ư? Biết làm sao được. Thiệu vỗ vỗ vào vai Nhân. Chú và ông Hào giải quyết xong số vàng trước ngày 21 thì rất tốt. Dạ, em chỉ e rằng ngân hàng Mỹ chưa sẵn sàng thôi ạ. Chà, cái tháng tư này sao nóng dữ vậy? Thiệu kêu lên đi vào nhà tắm. Tổng thống Phu Nhân và cô Út đang sửa soạn những tài sản quý vào những chiếc vali lớn, các tủ gỗ, tủ sắt mở tung. Nhân và nam sự cùng vào, bà Tổng thống ngừng tay hỏi. Phan Thiết mất rồi, phải không chú hai? Dạ, Vũng Tàu đang bị đe dọa. Nhân ngồi xuống cạnh cô Út đáp. Mẹ con tôi phải đi thôi. Bà Tổng thống kéo nam sự lại gần chiếc vali đầy ắp tiền. Chú Năm giúp tôi biến chỗ này thành cái hộp nhỏ hạt xoàn được không? Dạ được. Năm đẩy chiếc vali sạch đi. Bà Tổng thống kéo Nhân sang phòng trưng bày đồ cổ. Bây giờ chú giúp tôi lượng định giá cả từng thứ coi. Thưa chị Sáu, em đã có danh mục soạn cho anh Sáu rồi. Chỉ riêng loại A cũng trị giá trên 150 triệu đô la. Tôi đã điện cho chú Tám ở Đài Loan về, sẽ cho lên tàu thủy mang đi hết. Chị Sáu không nên vội vàng, việc gì phải cuống cuồng lên. Chúng ta còn gần 10 sứ đoàn của quân khu 3, quân khu 4 kia mà. Cần phải để cho anh Sáu bình tĩnh hành động. Trời đất, quân bí tính gì nữa. Cộng sản chưa thấy đâu đã thấy mầm mống phản loạn, nội bộ tan rã. Tôi chẳng dại gì chờ tấm thảm kịch như gia đình họ Ngô. Thôi, chú đi thúc mấy ông tướng hải quân thanh toán cho xong các khoản nợ tôi. Dạ, em đã thúc liên tục. Nhưng bọn họ cứ nói rằng Bạch Phiến còn ứa lại nhiều quá, chứ họ đâu dám dây dưa. Bà Tổng thống đi ra ngồi cạnh chiếc quạt đứng Sanio chép miệng. Cứ nghĩ đến cái tai nạn máy bay chở đám trẻ con đi di tản hôm nọ là tôi lại chẳng còn muốn đi nữa. Ngán quá. Tổng thống Thiệu mặc bộ pyjama kẻ sọc lừ lừ đi vào, vẻ bực dọc. Ông ta lần lượt mở nắp vali, nhìn rồi nói như để trấn an vợ. Tôi vừa kiên lệnh tống giam 11 viên tướng hèn nhát. Bà Tổng thống khẽ kêu lên. Tội nghiệp cho tướng Phú, khéo bị điên mất. Hắn loạn trí thật rồi. Thiệu cười gằn và kéo Nhân ra hành lang. Thằng Đôn vừa từ Paris về đã cấu kết với Viên đòi từ chức, lại còn Kỳ và Minh lớn nữa. Hừ, quân phản bội. Chương 16. Những vệt nước hoa kéo dài trên ô cửa kính. Ran đứng rít từng hơi thuốc lá, nhìn ra bầu trời xám. Hà chống cằm trên bàn, trước mặt cô là những bông hoa quỳnh đang từ từ nở. Ran quay lại đứng sau Hà. Lần đầu tiên trong đời tôi được thấy bông hoa quỳnh nở, hay thật. Em cũng vậy, người ta bảo ai thấy hoa quỳnh nở là gặp nhiều may mắn. Hà nâng hai bông hoa trắng đang xòe cánh. Với tôi thì ngược lại. Ran khoanh tay nhìn Hà tiếp. Có lẽ cuộc chiến này sắp kết thúc, những người Mỹ cuối cùng sắp phải ra đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn như lúc này. Tôi yêu đất nước Việt Nam, tôi quý trọng những tình cảm cao thượng của các bạn. Khi tôi hiểu được rằng không phải người Việt nào cũng dối trá thấp hèn thì đã quá muộn. Có lẽ người Mỹ không hiểu người Việt Nam bằng người Pháp, nhưng cả Pháp và Mỹ đều mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó là sự coi thường dân tộc này. Cái giá phải trả cho mọi sự coi thường bao giờ cũng rất đắt. Cả tôi nữa, tôi cũng đã đánh giá thấp về cô. Bây giờ tôi rất ân hận. Kìa, Ran. Hà quay lại, nhìn thấy gương mặt đau khổ của Ran. Cô xúc động, nắm lấy tay Ran. Anh là một người Mỹ tốt, rất đáng yêu. Nhưng biết làm sao được. Ran, tôi đã có... Hà cố đưa Hưng ra để từ chối Ran. Tôi biết. Ran ngập ngừng. Nói thế nào để cô hiểu nhỉ? Lại đến bên cửa sổ ngắm những giọt mưa, Ran hạ thấp giọng. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao một con người như hắn lại chinh phục được cô. Còn tôi... Ran nhún vai. Ran! Hạ kêu lên. Đừng xúc phạm người khác. Không, tôi không có ý xúc phạm hắn. Nhưng tôi muốn cô cần phải biết rõ hơn về hắn, cũng như sếp của hắn. Cô tưởng rằng hắn yêu cô lắm ư? Hắn đang nghi ngờ cô, luôn rình rập sau lưng cô, kể cả những lúc cô đi với tôi hay ngồi trên xe của Huỳnh Nhân. Ran ném ra một tập ảnh chụp được các hành vi của Hưng, trong đó có bức ảnh Hà đứng với Nhân trước chiếc xe màu xám, phía sau là Hưng đang cúi đầu sửa chiếc xe 67. Đã đến lúc tôi phải báo cho cô biết, bọn chúng đang đình đập ở bệnh viện nơi bà vú nuôi của cô nằm. Tướng Quảng lập hồ sơ về người đàn bà ấy nhằm quật lại Nhân. Hà kinh ngạc hỏi: Thật vậy sao? Kỳ cục quá. Có thể là kỳ cục, nhưng cũng có thể là không. Đàn quan sát gương mặt Hà đồng đỉnh tiếp. Hưng tỏ ra được việc cho Tướng Quang. Hắn bán cho Quang nhiều bạn bè cũ, kể cả người dạy dỗ hắn là giáo sư Hiền. Thầy Hiền ư? Đúng, giáo sư Hiền vừa bị bắt nhờ sự chỉ điểm chính xác của Hưng. Trời! Hà ôm mặt khóc. Những kỷ niệm của thầy sinh viên đang dồn dập hiện lên trong óc cô. Giáo sư Hiền là bạn thân của cha cô, người đã để lại biết bao tình cảm cao quý trong lòng những sinh viên trẻ như cô. Khi biết tin ông đã ra vùng giải phóng, ai cũng tiếc và càng thêm kính trọng. 3 năm trước, ông đã giới thiệu Hưng với Hà trong một buổi vũ hội của sinh viên. Ông nói với cô rất nhiều lời lẽ tốt đẹp về Hưng, tạo cho Hưng giành được một chỗ xứng đáng trong trái tim cô suốt một thời. Vậy mà giờ đây, Hưng đã phản bội lại người thầy yêu quý, phản bội bạn bè. Càng có nghĩa, anh ta đã phản lại cách mạng. Trong đầu óc Hà bùng lên sự căm giận đến mức có thể cào cấu ngay vào mặt Hưng. Cô thèm khát được trả thù, nhưng cô đâu có lắm mưu mẹo. Cô cũng chưa dày dặn kinh nghiệm để mượn bàn tay Ranh thanh toán y. Song Ran lấy làm hài lòng trước thái độ phẫn khích của Hà. Chưa nói ra nhưng Ran đã tự nhủ: ta phải tính sổ với thằng cha khốn kiếp đó. Hãy biết chờ đợi một thời cơ thuận lợi. Lòng gian trào lên niềm hy vọng khi anh ta khẽ chạm môi lên bàn tay búp măng còn thơm mùi hoa quỳnh của nhị Hà. Vào giờ đó, Nhân và giáo sư Hào đang đi bách bộ trong vườn hoa nhà mình. Nắng loang lổ xuyên qua những cành lá soi lên bóng họ. Nhân mở đầu cuộc gặp gỡ: thưa giáo sư, Tổng thống Thiệu đã đồng ý cho chuyển 16 tấn vàng sang Hoa Kỳ. Đại sứ Martin đã 3 lần yêu cầu như vậy, nhưng chúng ta chưa trả lời. Ý kiến ngài tổng trưởng thế nào? Giáo sư Hào nhìn về phía nơi Thu Thủy vừa xách túi đi ra. Chắc là CIA sẽ nhúng tay vào thôi. 16 tấn vàng ra đi nữa là chấm hết. Hào buồn rầu đáp: số phận của tôi, của ông sẽ thế nào? Người Mỹ sẽ dành cho Tổng thống và cho chúng ta những nơi cư trú tốt. Giáo sư định liệu sao đây? Giáo sư Hào không ngần ngại trả lời ngay: tôi không muốn chết ở đất khách quê người. Chẳng ngờ đâu đẹp bằng tổ quốc của chúng ta đâu, ông tiến sĩ ạ. Nhưng còn phu nhân của giáo sư và tiểu thư nhị Hà? Lưỡng lự giây lát, Hào khục khạc ho rồi đáp: vâng, nhà tôi đang thúc ép tôi đi di tản sớm. Còn con nhỏ nhị Hà thì... chắc nó muốn sang Mỹ bởi vì nó đã làm việc trực tiếp với người Mỹ quen rồi. Ông cúi đầu giọng nhỏ lại: tôi thì muốn ở lại, chỉ sợ chẳng may Sài Gòn lọt vào tay cộng sản, mình là hạng cao cấp, họ đâu có để yên. Không hẳn vậy. Nhân quay mặt giấu một biểu hiện vui: xưa kia cụ Hồ Chí Minh đã dùng ông Bảo Đại, ông Diệm và cả ông Phan Kế Toại nữa đó. Nếu như thế nào ông? Hào sốt sắng hỏi. Nhân đã định nói toạc ra ý đồ giữ lại 16 tấn vàng làm bảo đảm cho Hào, nhưng anh hiểu anh không có quyền xuất đầu lộ diện với bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì thế anh đổi ngay giọng: nếu như người Pháp đàm phán được với Bắc Việt, tin việc sử dụng 16 tấn vàng có một ý nghĩa rất quan trọng. Hào lại húng hắng ho, mặt ông nhăn nhó trông rất khắc khổ. Tướng Đồn cũng hứa hẹn với tôi như vậy. Ông ta khoe đã gặp được đại diện chính phủ cách mạng lâm thời, nhưng tôi không tin Việt Cộng chịu dừng lại lúc này, thế của họ như chảy tre. Hào vặn mình kêu răng rắc, kéo Nhân ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc dừa. Dù sao chúng ta không phải chấp hành mệnh lệnh của Tổng thống, tôi nghĩ bổn phận của mình là... Nhân cắt ngay lời Hào bằng một câu hỏi lấp lửng: ngài Tổng trưởng tán thành cho 16 tấn vàng rời đất nước ư? Về nguyên tắc là phải báo cho người Mỹ can thiệp đến ngân hàng New York và quân đội cho máy bay đặc biệt đến. song tôi tin nọ cũng chưa sẵn sàng đâu. Báo chí đã quá ầm ĩ về vụ này. Theo lệnh tổng thống, việc chuẩn bị đóng gói vàng phải tuyệt đối bí mật và được ngụy trang dưới hình thức các hộp tài liệu mật. Tổng thống yêu cầu không được cho ngành an ninh biết việc này đâu. Bây giờ tổng thống nghi ngờ tất cả. Ông Quang đâu có chịu lắp vế. Hào ngao ngắn phẩy tay. Út Trà cầm một hộp bộ đàm nhỏ đã kéo anten đến. Thưa ông, chúng ta Ran Nét cần gặp ông. Nhân đỡ máy. Chào Ran, có chuyện gì đấy? Chuyến công du Singapore của cậu vui lắm sao? Ồ, ngược lại, người Mỹ thường biết lo ra những chuyện rất nhỏ, nhưng lại hay bỏ quên những việc rất lớn đó Ran. Nhưng 16 tấn vàng đã được nhớ tới phải không? Ngân hàng New York đã đồng ý, ngày mai sẽ có một máy bay đặc biệt của không quân Mỹ đến Tân Sơn Nhất. Bọn mình sẽ chịu trách nhiệm hộ tống. Cảm ơn. Nghe nói Tổng thống sắp sửa bàn giao, chắc cậu biết ông sẽ nhường ghế cho ai chứ? Ai lại nói những việc như thế này trên sóng FM? Ồ, bây giờ thì loạn xong rồi, mình rất cần biết điều đó gấp. Giáo sư Hào đang ở đây, cậu đến chứ? Ồ, rất hân hạnh. Nhân trả máy cho Út Trà mang vào nhà, anh quay lại với Hào. Đã nhiều lần Ran muốn nói chuyện riêng với ngài tổng trưởng, anh ta phải lòng cô Hà. Hào thở dài, lắc đầu lia lịa. Tôi biết, nhưng cháu nó đâu phải là hạng con gái bụi đời. Không thể được, không thể được đâu, ngài tiến sĩ ạ. Nhân không muốn thấy vẻ mặt thiểu não của giáo sư, anh nhìn lên khoảng trời xanh, nói như tâm sự với chính mình. Thế đó, vào giờ phút này có biết bao cô gái muốn trở thành những phu nhân của người Mỹ để kiếm chiếc vé máy bay. Nhưng vẫn có người từ chối một tình yêu thật, một cuộc hôn nhân thật với một người Mỹ có thế lực. Chương 17. Nhân ngồi trước bàn làm việc của mình, những giấy tờ bừa bộn, những chồng công văn dày cộp mới được gửi đến. Anh bóc từng cái, đọc nghiến ngấu rồi lần lượt cho vào ngăn kéo. Ngọn đèn bàn hắt ánh sáng lên một tập công văn có cảnh mai vàng nổi phía ngoài phong bì. Nhân dở ra, chăm chú đọc. Anh đẩy cánh cửa sắt, đi vào chiếc phòng điện tử và đặt tấm giấy mỏng vào máy đọc microfilm. Dòng chữ trắng nổi lên. Hồ sơ lý lệ. Vì vội vàng, Nhân khép cửa không chặt. Thùy mặc áo ngủ đang rón rén đi lại, ghé mắt nhìn vào, cú lưng lự giấy lát rồi nhẹ nhàng lách mình qua cửa. Những thiết bị trong phòng làm cô ngạc nhiên. Dạo trước đây là gian nhà kho để những thứ bỏ đi, vậy mà nay đã trở thành một căn phòng với đầy đủ các tiện nghi cho một chuyên viên tình báo hiện đại. Thủy đứng trong bóng tối rất lâu, mãi đến khi Nhân đã đọc xong các tài liệu, bật cái đèn neon màu xanh nhạt, anh mới nhận ra cô. Trời ơi, ai biểu em vào đây? Mùi thuốc ảnh độc lắm đó. Sao anh cứ phải lục sục suốt đêm vậy? Thủy thở dài ngồi xuống chiếc ghế bằng thép có ổ bi quay tròn, đu đưa hai chân, im lặng nhìn Nhân. Thôi, em ngủ đi, đừng quấy rầy anh nữa. Mấy bữa nay em có ngủ được đâu. Thì ai biểu em trở về ngôi nhà này để phải thao thức, trằn trọc làm chi? Anh tàn nhẫn quá, chẳng lẽ những tình cảm của em không để lại chút xíu ấn tượng nào trong đầu anh hay sao? Vuốt mái tóc dài vừa rủ xuống chấm đất, Thủy nghẹn ngào. Hồi mới yêu nhau, anh nói với em biết bao nhiêu lời tốt đẹp, vậy mà nay anh dừng dưng với em mới dễ dàng làm sao? Nhân cố ghim sự bực bội, chậm rãi nói. Em đã biến anh thành nhân vật của Vũ Trọng Phụng, một đồng phán mọc rừng của Phu Đầu Rồng, như vậy còn chưa đủ sao? Em muốn sống tự do, sống hippie thì cứ việc lựa chọn tùy thích, việc gì cứ phải trở về đây hành hạ anh và làm hư thân Belly. Thủy không tỏ ra bực bội, cô đã thấm sự đau đớn nên rất nhẹ nhàng. Em nói với anh mãi rồi, mỗi lỗi lầm của em đều do Lý Lệ giăng bẫy hết. Em vô cùng ân hận. Sau những ngày cô đơn trống rỗng, em cảm thấy không thể sống thiếu anh và thiếu Belly. Nhân xua tay tặc lưỡi. Thôi mà, em nói thiệt đi, có phải ba má em xui em trở về để anh thu xếp chỗ cho cả nhà đi Mỹ thì anh sẽ lo, với một điều kiện để Belly lại cho anh. Thủy nói nhanh. Em cũng xin được ở lại với anh. Em sẽ không đi đâu cả, dù phải chết cũng xin được nằm bên cạnh anh. Bây giờ em đã hiểu được anh, em đã nhìn thấy sự lấp lánh trong công việc của anh. Công việc gì? Nhân chột dạ lo lắng nhìn Thủy. Những công việc cao cả. Nhân cắt lên. Nhưng em không nhận ra rằng chưa bao giờ anh yêu em thật lòng sao? Có. Vì thế em mới bỏ ra đi. Nhưng em tin một ngày nào đó anh sẽ yêu em thật. Bởi vì em yêu anh với tất cả sự rung động chân thành. Ít ra thì cũng chưa bao giờ em phản bội sự nghiệp của anh. Có đây. Em đã vô tình cho Lý Lệ biết nhiều điều về anh. Như vậy cũng quá đủ để người ta có thể giết anh. Em xin lỗi anh rồi. Thủy Oa khóc, đôi vai trần rung lên và cô ôm chặt lấy Nhân, truyền ra da thịt anh những cảm giác ấm áp dịu ngọt. Chương 18. Chiếc xe Ford màu trắng có cắm lá cờ sọc 49 ngôi sao từ tòa đại sứ Mỹ đi ra. Đan cầm vô lăng, bên cạnh là Nhị Hà. Họ lướt qua những đường phố đầy ắp dân di tản từ các tỉnh dồn về và dừng lại trước sân bệnh viện. Bác sĩ giám đốc xuống tận sân đón Đan và Hà. Ông thất bật chạy theo họ vào phòng chị Ba Thuận. Chị đã yếu lắm nhưng vẫn gật đầu chào mọi người ở trên cáng. Hai nhân viên y tế mặc bộ lô trắng đưa chị ra xe. Có một gã đeo kính đen định sán đến liền bị Đan đẩy dúi ra. Chiếc xe nổ máy đi trở lại trung tâm thành phố rồi đột ngột quanh vào một biệt thự vắng vẻ. Tại đây Nhân và bác sĩ Tân đã đợi sẵn. Những y tá phụ việc cho bác sĩ đến khiêng chị Ba vào một phòng sang trọng ở lầu 2. Đan bắt tay mọi người rồi cho xe trở về tòa đại sứ. Sau khi bác sĩ Tân thăm bệnh cho chị Ba và chỉ thị cho các y tá tiêm thuốc trợ sức, Nhân và Hà đóng cửa phòng ngồi xuống cạnh chị. Chị Ba thấy trong người thế nào? Nhân ân cần hỏi. Có đỡ hơn. Chị Ba khó nhọc trả lời. Tình hình gấp lắm rồi phải không? Dạ, quân giải phóng đang tiến thẳng về Sài Gòn đó chị Ba. Chú Hải cho tôi mượn cái radio. Ở đây chắc là nghe đài giải phóng được. Dạ, bác sĩ Tân với em là chỗ thân tình. Bọn chúng có chuyển được 16 tấn vàng đi không? Dạ chưa. Phải tìm mọi cách mà giữ lại cho nhân dân. Có thể yêu cầu cấp trên giúp đỡ, cử các lực lượng phối hợp. Ở thành phố còn có nhiều tổ an ninh biệt động của thành ủy, của quân đội. Dạ, bây giờ cần phải có đại diện của mặt trận để tiếp xúc với ông Hào và cả với ông Minh Lớn. Chắc Trung ương đã lo rồi, nhưng chú Hai cứ gửi điện đi. Tôi tin rằng lúc này thường xuyên có người liên lạc với ta đó. Dạ. Chị Ba gượng cười nhìn Hà động viên. Phải cố nghe em, đừng phụ công anh hai. Hà nắm chặt tay chị Ba. Đã đến giờ cô phải đến địa điểm liên lạc. Hà gọi một chiếc taxi đến thẳng cửa hàng tạp hóa hôm nọ. Cô nói với người bán hàng. Tôi muốn được gặp người mua vòng ngọc cổ. Dạ, cô cứ gửi vòng lại. Độ nửa giờ tới lấy tiền. Vậy là họ đã đến. Hà sung sướng tháo vòng, gói vào chiếc khăn, đưa cho người phụ nữ có cặp lông mày xếch, rồi quay gót trở ra. Cô sốt ruột xem đồng hồ, kiếm một con nước mía ngồi đợi. Bên kia đường, tại một nhà hàng lớn, Hưng đang nép mình theo dõi cô. Khi Hà quay trở lại cửa hàng tạp hóa, hắn bám theo ngay, chờ cho Hà đếm tiền xong, đi trở ra. Hưng chặn cô lại, nhăn nhở. Em làm gì ở đây, Nhị Hà? Hà giật mình. Trời, anh Hưng làm em hết cả hồn vía. Lên xe anh đưa em về, ta bàn chút việc. Không, em đang bận lắm, việc gì cũng để đến mai thôi. Anh muốn mượn em số tiền em vừa bán vòng ngọc. Hà tái mặt nhìn Hưng. Anh nói lạ quá. Hưng cười ngạo mạn. Bọn sượng mù mới không nhìn thấu em, chứ đố em che nổi mắt anh đó. Anh nói gì em không hiểu. Hưng ghé sát tay Hà nói với giọng dọa nạt. Vì tình yêu và hạnh phúc của chúng ta, em hãy trao số tiền đó cho anh. Anh sẽ trả lại em gấp đôi. Anh Hưng, tôi không ngờ. Hà căm tức nhìn y. Cả với tôi, anh cũng định giở trò mua bán cho ông Quang hả? Hừ, tốt đẹp lắm đấy. Liếm gót người Mỹ chán rồi, bây giờ lại muốn trở thành Việt Cộng hả? Cô có trao cho tôi không thì bảo. Hưng định giật chiếc túi của Hà thì bất ngờ Đan lái chiếc xe Ford màu trắng xịch đỗ. Hưng đẩy Hà ra, giật đứt chiếc xác nhỏ, định chạy đi nhưng Đan đã nhảy xuống quát. Đứng lại. Hưng rút xuống định chớp vào ngực Đan. Giơ tay lên thằng quỷ. Nhưng đã quá chậm, Đan nhảy tới đá khẩu súng của Hưng. Anh bồi thêm cho y một cú đá nữa và ném y sóng xoài ra giữa lòng đường. Hà thét lên bịt mặt. Đan kéo cô ngồi vào trong xe nổ máy. từ một xe khác có hai lính Mỹ đến lật xác Hưng lên và ném y vào thùng xe. Đáng đời một con chó. Vừa cho xe lao đi, Ran vừa nói. Hà thở hổn hển, còn chưa hết kinh hoàng, nhưng cô phải nhọc nhằn mới cất lời. Cảm ơn Ran, may mà có anh đến kịp. Cô không biết, từ mấy hôm nay tôi phải cho người theo sát hắn. Lúc cô từ phòng bệnh của bác sĩ Tân ra đi, hắn đã bám theo cô. Người của tôi gọi về, tôi muốn phong xe đến ngay, nhưng bốn bắt tôi phải thảo gấp một bản báo cáo cho Tổng thống Hoa Kỳ về việc ông Thiệu từ chức, nên tôi đến nơi muộn. Nhưng tôi không hiểu hắn định giật cái sắc kiêu của cô để làm gì. Có gì đâu. Hà mở khóa chia về phía Ran một sấp tiền. Hắn đòi vay tiền em, vừa bán chiếc vòng, em không cho nên định cướp giật đó. À, ra thế. Ran nhếch mép cười bí hiểm. Tại sao cô phải bán chiếc vòng quý báu đó đi? Cô nói là kỷ vật của mẹ cô kia mà. Hà chớp mắt trột dạ, nhưng vẫn cố tìm cách chống chế. Vâng, đúng là vật kỷ niệm của mẹ. Nhưng lúc này em cần tiền để chăm sóc U Thuận. À, giá như tôi được mua chiếc vòng đó. Ran Trần vui thích phanh xe lại. Nào, ta có thể chuộc lại được lắm chứ nhỉ? Đừng mất công vô ích, Ran. Hà lay lay tay Ran, giọng khẩn khoản. Nếu anh muốn, em sẽ tặng anh một chiếc vòng còn đẹp hơn thế. Mẹ em để lại cả một hộp lớn đủ các loại đồ trang sức quý. Thôi, đi nhanh lên Ran, em cần phải đưa cho bác sĩ Tân ít tiền. Ran không hoàn toàn tin vào lời giải thích của Hà, nghi ngờ đặt ra những dấu hỏi, nhưng giả thiết là đặc điểm chung của mọi nhân viên tình báo. Với một chuyên gia CIA giàu kinh nghiệm như Ran, việc muốn biết Hưng theo dõi Hà, giật túi Hà vì lý do gì là hết sức cần thiết. Song chính vì Hưng là người yêu của Hà, như cô đã thừa nhận, lại dám hành động sức sướng với một động cộng tác viên của CIA như Hà thì bất luận là con lệnh của tướng Quang hay bất cứ viên chức cao cấp nào của chính phủ Sài Gòn, Ran đều phải ra tay theo đúng luật của CIA. Xác của Hưng sẽ được những người lính bảo vệ của tòa đại sứ Mỹ cho vào lò thiêu, không cần một dòng ghi chép nhỏ nào cả. Cách đây vài hôm, Ran có nhận được những thông tin mật do đường dây của Lý Lệ truyền đến cho Paul, lưu ý rằng ở Dinh Độc Lập có điệp viên của Hà Nội hoạt động với bí danh là Mai Vàng. Điều này phù hợp với những câu hỏi mà trung tâm CIA đã đặt ra từ nhiều năm nay. Tại sao các kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa đều bị tiết lộ và hầu như cuộc hành quân nào cũng được Cộng sản biết trước, kể cả những lần tung biệt kích ra miền Bắc và vùng giải phóng? Tuy nhiên, bí danh Mai Vàng thì hôm nay mới được nhắc tới. Ran chợt nhớ đến tấm thiệp của Huỳnh Nhân có in chìm hình một cánh mai bằng nhũ vàng, nhưng Ran lại tự nhủ. Chả có lý gì họ lại ngu ngốc phô bày cái bí mật của mình ra cho mọi người biết hay sao. Nhưng nhiệm vụ của Ran đâu phải ở chỗ này. Đã có hẳn cả một guồng máy riêng làm nhiệm vụ điều tra, xác minh các viên chức trong chính quyền Thiệu do Bin John, chồng của Pat đảm nhiệm. Ran có biết ít nhiều về quan hệ giữa Lý Lệ và Nhân trước đây nên anh không ngạc nhiên lắm nếu họ Lý lại muốn chơi Nhân. Có điều Ran tin con người uyên bác ấy, cũng như Paul đã là người bảo đảm cho Nhân từ lúc anh ta còn trai trẻ, nên Ran xóa bỏ ngay những nghi ngờ về mối quan hệ giữa Nhân, Hà và chị Ba Thuận. Ran tự nhủ, ít ra thì hôm nay mình cũng đang làm được một việc thú vị. Từ ngày được tuyển mộ làm nhân viên CIA đến nay, đây là lần đầu tiên Ran phải áp dụng những cú đá được rèn luyện khổ công và cũng là lần đầu tiên giáp mặt với một họng súng. Thích nhất là có sự chứng kiến đầy sợ hãi của Nhị Hà. Tính chất nghĩa hiệp, Hàn đã nâng tầm vóc Ran cao lớn hơn nhiều trong cặp mắt của Hà. Ran càng phồng mũi khi chính Hà kể lại mọi việc với Nhân. Cô nhờ Nhân chuyển đến bác sĩ Tân toàn bộ số tiền cô đã bán chiếc vòng ngọc, sau đó cùng Ran trở về tòa đại sứ. Cả Ran và Hà đều không thể biết rằng trong những sấp tiền đó có bức điện quan trọng với nội dung như sau. Cần hạn chế việc địch phá hoại và mang các tài sản quốc gia ra nước ngoài, đặc biệt là 16 tấn vàng, cố gắng giải thoát giáo sư Hiền và tạo điều kiện cho ông Hào và Dương Văn Minh, nhưng không được để lộ vai trò của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề 16 tấn vàng của tác giả Vũ Khắc Nghiêm dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.